Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Tôi Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chuyên mục phát sóng kỳ này, xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh lắng nghe tập 2 của bộ truyện Đàn Bà Đẹp được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Xin mời quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh chú ý lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Tôi nhìn Bảo Trang, nhìn thấy ánh mắt tin tưởng vô đối của cô ấy dành cho tôi, bỗng chốc trong lòng tôi dâng lên một ý nghĩ về việc sẽ tham gia hội thi trào hoa nữ. Tôi chắc chắn sẽ không mong được gả cho thiếu gia của Dương gia. Tôi chỉ quan tâm tới chuyện tôi có thể sẽ trở thành người thừa kế của Lê gia. Mà nói sao vậy? Tôi quá chấp nhận với chuyện sẽ tìm được kẻ hãm hại tôi, và cũng quá hy vọng đến chuyện sẽ được đứng trên đỉnh cao quyền lực của Lê gia. Bởi vì chỉ có tôi mới biết vì đã từng trải qua cơn thập tự nhất sinh là kinh khủng tới cỡ nào. Nếu tôi không đứng ở vị trí cao nhất trong Lê gia, tôi chắc chắn sẽ bị đào thải. Đó là chuyện không sớm thì muộn. Dương Cảnh Duệ chỉ có thể quan tâm tới tôi mỗi khi anh ta nhớ tới. Để tôi cứ mãi trông chờ vào anh ta thì tôi sẽ trở thành người bị động mất. Vận mệnh của tôi là do tôi nắm giữ. Nếu có được cơ hội, tôi phải tranh thủ trèo lên vị trí cao hơn. Anh Duy nhìn thấy được sự do dự trong tôi. Anh ấy đột nhiên khoát tay, vỗ nhẹ lên vai tôi. Anh lo lắng cho tôi, giọng cũng trầm xuống hẳn. Thanh Trà, đừng nghe Bảo Trang, em không hợp với môi trường tranh đấu. Đừng ham muốn nhất thời, không ổn đâu. Bảo Trang có vẻ không hài lòng. Cô ấy phản bác anh Duy, biểu môi mà bảo vệ ý kiến của bản thân. Anh Duy, Thanh Trà rất đẹp. Một bông hoa đẹp như cậu ấy thì phải được nhiều người biết tới, phải được nở một cách rực rỡ nhất. Lê gia quá nhỏ, không đủ để cậu ấy tỏa sáng đâu. Hơn nữa ở Lê gia cậu ấy là cháu ngoại. Nếu không cố gắng thì không sớm thì muộn, cậu ấy cũng sẽ được gả cho một nhà hào môn, môn đăng hộ đối với Lê gia. Nếu thế thực sự rất phí phạm với nhan sắc của cậu ấy. Anh thấy tên Thiên Vĩnh rồi đó, anh ta đã là người rất tốt. Trong phân khúc hào môn phù hợp với Lê gia, sẽ hiếm tìm được người tốt hơn Thiên Vĩnh. Nếu Lê gia vẫn mãi dậm chân tại chỗ như hiện tại, em thấy Thanh Trà rất hợp với danh vị trào hoa nữ. Anh không thấy tiểu thư Ngô gia năm đó cũng có nhan sắc khuynh nước khuynh thành sao? Dương gia là cần một cô gái vừa xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, vừa thông minh sắc sảo, vừa có tư duy nhạy bén, vừa có tâm cơ để trở thành trào hoa nữ. Nói thật, Phương gia em cũng chẳng có ai qua nổi Thanh Trà. Mà trong giới hào môn hiện tại cũng hiếm ai được nhan sắc như cậu ấy. Một cô gái tâm cao khí ngạo như Thanh Trà không nên chỉ trở thành chủ mẫu của một nhà hào môn bình thường nào đó. Cậu ấy phải như một bông hoa, được nở rực rỡ tuyệt trần giữa chốn nhân gian mới đúng. Lý do Thanh Trà không được người trong giới đại hào môn biết tới là vì Lê gia của cậu ấy mãi không chịu phát triển. Chính Lê gia dìm chết khả năng phát triển của Thanh Trà, thực sự quá phí phạm. Bảo Trang nói một câu, anh Duy một câu, mỗi người một ý kiến, vẫn khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình. Bảo Trang cho rằng Lê gia đang dìm khả năng đỡ sổ của tôi, còn anh Duy lại cho rằng tôi không phù hợp với môi trường tranh đấu khắc nghiệt trong hội thi trào hoa nữ. Nói thế nào vậy? Tôi cũng không rõ là tôi có thực sự muốn tham gia hội thi trào hoa nữ hay không. Nhưng những lời nói của Bảo Trang đều khắc ghi vào trong lòng tôi, làm cho tôi những ngày sau đó đều không có cách nào có thể quên đi. Trào hoa nữ, nghe bảo trước kia mẹ tôi cũng từng muốn tham gia, thật là đáng để suy ngẫm. Thông tin Dương gia sẽ thông báo về cuộc thi trào hoa nữ chỉ có những đại hào môn tiếng tăm như Phương gia của Bảo Trang biết. Còn nhà họ Lê tôi chưa phải đại hào môn, nên thông tin này cũng chưa được ai biết. Hoặc nếu có biết thì chắc chắn rằng mợ hai cũng sẽ không nói cho tôi nghe. Mợ ấy hờn thua với tôi như thế. Nếu nhà họ Lê có người tham gia, người đó cũng là Hạ Mi, không phải là tôi. Vậy nên nếu tôi có ý định tham gia thì nên chuẩn bị từ bây giờ. Để lâu nữa thì chắc chắn sẽ không kịp. 4 năm trước, lúc Dương gia mở hội thi trào hoa nữ, Lúc đó tôi vẫn còn nhỏ, vẫn còn là sinh viên đại học, chưa đủ khả năng để tham gia hội thi. Nhưng bây giờ thì khác, tôi đã đủ tuổi, đủ tri thức, đủ kiến thức để tham gia trà hoa nữ. Như Bảo Trang đã nói, tôi có kiến thức về các loại trà, tôi có thể tham gia được, không tới mức sẽ bị đánh rớt từ vòng loại. Có điều tôi vẫn còn lăn tăn trong lòng một chút, vẫn còn đắn đo không quá nhiều tự tin. Trong lúc vẫn còn đang suy nghĩ tới chuyện trà hoa nữ, thì cửa phòng tôi đột nhiên có người gõ cửa. Theo như âm thanh vọng tới từ bên ngoài vào, tôi nghe giọng của mợ ba, là vợ của cậu ba tôi. Đi nhanh tới mở cửa, một nụ cười ngọt ngào của mợ ba liền hiện rõ trước mặt tôi. Giọng nói của mợ cũng thật ấm áp, dễ nghe. Trà, mợ ba vào phòng con một chút có được không? Con có bận gì không? Tôi đón tiếp mợ ba trong sự vui vẻ. Tôi trước là đóng cửa, sau đó là kéo mợ vào trong, vừa cười vừa nói. Dạ không, con không có bận gì cả, mợ vào trong đi. Vào trong rồi nói chuyện. Mợ ba gật đầu, mợ đi theo tôi vào phòng, ngồi xuống ghế. Mợ nhìn xung quanh phòng tôi một lần, tấm tắc khen. Phòng con trang hoàng thật đẹp, gu thẩm mỹ rất tốt, ấm áp nhưng không quá ủy mị. Con đúng thật như bà ngoại con nói, con rất có tầm nhìn đấy. Đột nhiên được mợ ba khen bất chợt, tôi có chút bất ngờ, nụ cười hãnh diện cũng không thể giấu đi. Tôi cũng không quá khiêm tốn, được khen thì tôi sẽ nhận, chỉ là không quá phô trương, khoe khoang về bản thân quá mức mà thôi. Mợ ba khen con, làm con khoái quá chừng đây. Con mà có tốt thì cũng nhờ công ơn nuôi dưỡng của bà ngoại và mấy cậu mấy mợ hết tôi. Mợ ba luôn cười dịu dàng như thế, mợ nhìn tôi, có vẻ bắt đầu vào ý chính. Chúng ta đều là người một nhà, con tốt thì mọi người cũng sẽ tốt, ngược lại cũng là như vậy. Mặc dù con không phải là con của mợ, nhưng cậu mợ rất thương con, Thanh Dương cũng là thương con. Chuyện vừa rồi của con với Hà My, nếu cậu con không ra mặt thì mợ cũng sẽ ra mặt thay con để lấy lại công bằng, con không phải lo. Tôi hiểu những lời mợ ba vừa nói, nhưng ý tứ của mợ ấy khi đến gặp riêng tôi bữa nay là muốn thế nào tôi vẫn chưa nhìn ra. Nói xa chi cho nói gần. Tôi nghĩ nên hỏi thẳng trực tiếp vào vấn đề sẽ tốt hơn. Nghĩ tôi liền hỏi, không đi thẳng vào trọng tâm, nhưng chắc chắn mợ ba sẽ hiểu ý của tôi. Con cảm ơn cậu mợ, cũng may là còn có cậu mợ thương con. Nếu không, con không biết làm sao nữa. Bữa nay mợ tới gặp con là muốn an ủi con sao? Con thực sự không sao đâu, con cũng không muốn để chuyện của chị My vào trong lòng. Mợ ba là người thông minh, nghe tôi hỏi, mợ lúc này mới đi vào chủ đề chính. Con không nên để chuyện của mợ hai và Hạ My trong lòng là đúng. Mình bớt suy nghĩ, sẽ bớt phần phiền muộn thôi con. Nhưng mà có chuyện này, mợ cũng nghĩ là vì suy nghĩ cho con nên mợ mới tới gặp riêng con. Sợ nói bên ngoài thì người khác sẽ nghe thấy. Có chuyện gì sao mợ? Là chuyện gì liên quan tới con? Mợ ba gật đầu, câu từ của mợ bắt đầu nghiêm túc. Về chuyện này mợ nghĩ mợ nên nói với con, để xem con có thích thì thử một chút, nếu không thích thì thôi. Mợ nghe một người bạn của mợ nói Dương gia năm nay sẽ mở hội thi trà hoa nữ. Mợ thấy hội thi này rất phù hợp với con xem một chút đi. Nếu bản thân con có thể thì nên đăng ký. Mợ ở đây sẽ ủng hộ con, giúp đỡ con hết sức. Dừng một chút, mợ ba lúc này mới thấp giọng mà nói nhỏ bên tai tôi. Mợ hai con chưa biết tin tức này. Nếu chị ấy biết, chị ấy chắc chắn sẽ để Hà My tham gia. Còn với Hà My hiện tại đã bắt đầu xảy ra xung đột. Nếu Hà My có thể trở thành trà hoa nữ, lúc đó con sẽ khó mà sống tốt ở Lê Gia. Trà hoa nữ không chỉ chọn một người xuất sắc nhất, mà còn vài giải phụ. Nếu được giải phụ, thanh danh của người thắng cũng nâng cấp lên mấy bậc đấy. Con nhìn xem, bà ngoại con hiện tại đã già, cậu mợ thì vẫn luôn đứng sau cậu mợ hai. Nếu lỡ bà ngoại con không còn, ai có thể bảo vệ cho con mãi? Cậu mợ thì chắc chắn sẽ không bỏ rơi con, nhưng con cùng thấy đấy. Cậu mợ hai con chuyên quyền như vậy, cậu mợ hai đôi khi cũng khó mà bên vực. Vậy nên mợ nghĩ con nên tham gia hội thi trà hoa nữ. Hiện tại con đang được Dương Cảnh Duệ quan tâm, Nếu con đi thi, cậu ta chắc chắn sẽ để tâm tới con nhiều hơn người khác. Mợ tin chắc nếu con đi thi, Dương Cảnh Duệ sẽ kéo về cho con một cái giải phụ. Mà nếu con có được giải phụ, thì địa vị của con ở Lê Gia sẽ khó ai có thể bắt nạt con. Con hiểu ý của mợ không? Tôi vừa nãy đã nghi ngờ tới vấn đề này, nhưng không nghĩ mợ ba đột nhiên lại muốn kéo tôi về cùng một phe. Còn vẽ con đường giúp tôi tranh sủng. Tất nhiên, tôi biết ý đồ riêng của mợ ba, nhưng việc mợ ấy đột nhiên muốn thân thiết với tôi, việc này quả thực khiến tôi phải cảm thấy ngạc nhiên và tò mò. Bởi vì trước kia, mợ ba luôn giữ thế trung lập trong mối quan hệ kiềng ba chân. Mợ ấy không theo mợ hai, cũng không theo tôi. Mợ ấy là một mình một phe, còn luôn vững vàng không nghiêng ngả. Vậy nên đột nhiên mợ ấy ngã về phía tôi không thể nào không suy nghĩ, cũng không thể nào không suy tư, tò mò. Thấy tôi im lặng suy nghĩ, mợ ba có vẻ không rõ tôi đang nghĩ tới vấn đề gì. Mợ chắc sợ tôi sẽ không đồng ý tham dự hội thi trà hoa nữ, lúc này mới liền nói thêm, như đang muốn thuyết phục tôi. Tin tức này của mợ là tin chuẩn, cũng là tin mật chưa được công bố ra bên ngoài. Chỉ có những người thuộc tầng lớp đại hào môn ở xứ Trà mới biết được thôi. Thanh Trà, con rất phù hợp với tiêu chí của trà hoa nữ. Bây giờ con chỉ cần tập luyện, phân biệt các loại trà nữa là được rồi. Việc này thì mợ có thể mời chuyên gia về dạy kèm cho con. Bảo đảm con sẽ học được thật nhanh. Vòng 1 của hội thi là xét thân phận. Vòng 2 phân biệt các loại trà. Con chỉ cần lọt vào tới vòng 2 là được rồi. Còn vòng 3 thì mợ không rõ. Chỉ có người của Dương gia mới biết được vòng thi sau sẽ thi cái gì. Con ở đây có mợ. Ở hội thi có Dương Cảnh Duệ, chắc chắn con sẽ được một cái giải phụ. Còn với Thành Dương thân thiết với nhau như thế, mợ cũng xem con là con gái trong nhà, muốn nâng đỡ cho con, muốn con có những thứ tốt nhất. Hạ Mi xinh đẹp, giỏi giang, thông minh, nhưng rành mảnh, không giống với con. Mặc dù tâm khí con cao ngạo, nhưng luôn biết cách đối nhân xử thế. Ngày trước mẹ con cũng từng muốn tham dự hội thi này. Nếu không phải vì đi theo ba con, có thể bây giờ mẹ con đã trở thành một trong những huyền thoại về trà hoa nữ. Con quá xinh đẹp, quá giống mẹ con. Mà không, con xinh đẹp hơn mẹ con, lại thông minh nhạy bén như ba con. Con chắc chắn sẽ thành công. Tin mợ đi. Quá nhiều lời khen từ chính miệng của mợ ba. Tôi từ một đứa tự ti, bỗng chốc trở nên tự tin hẳn. Tôi biết ý của mợ ba, mợ ấy muốn tôi lợi dụng mối quan hệ của tôi với Dương Cảnh Duệ để đi cửa sau trong hội thi, trà hoa nữ. Mục đích của mợ ba muốn tôi thắng giải là vì mợ muốn tôi đè Hạ Mi xuống dưới chân, muốn mợ hai không còn dám đem Hạ Mi ra, chèn ép tôi và mợ ba. Thực ra, mợ hai nuôi dưỡng Hạ Mi như nuôi dưỡng một đại tài nữ, đều là vì có lý do. Mợ hai hoặc là muốn tìm cho Hạ Mi một nhà chồng thật tốt để gả đi, còn hoặc là sẽ để cho Hạ Mi được tôn vinh như một tượng đài tài nữ của xứ Trà. Tất cả những thứ mợ hai muốn đều là muốn Hạ Mi chỉ trong một đêm có thể biến thành phượng hoàng để có thể chống lưng cho anh trai của Hạ Mi là Hạ Lâm. Bởi thực ra Hạ Lâm so với Thanh Dương là không so bằng. Hạ Lâm không quá thông minh, tính tình nóng nảy, suy nghĩ lại rất cạn. Không giống như Thanh Dương, biết nhìn xa trông rộng, tư duy sáng suốt. Vậy nên, nếu trà hoa nữ thực sự được mở, mợ hai sẽ bằng mọi cách đưa Hạ Mi đi từng bước lên đỉnh cao của danh sủng. Và chắc chắn một điều, trước khi mợ hai đưa Hạ Mi ra chiến trường, thì việc đầu tiên mợ ấy muốn chính là hạ gục tôi trước. Thời thế giống như đã định đoạt sẵn, hiện tại tôi chỉ có một con đường để bước đi. Cũng giống như mợ ba vừa nói, ngay lúc Dương Cảnh Duệ còn quan tâm tôi phải tranh thủ một chút. Chỉ cần có được một giải phụ, chỉ cần qua mặt Hạ Mi, vậy thì ngày tháng sau này tôi sẽ không còn sợ cậu mợ hai chèn ép tôi ở Lê Gia. Vậy nên hội thi trà hoa nữ tôi nhất định phải tham gia, bắt buộc phải tham gia, bắt buộc phải có được kết quả tốt. Về chuyện tham gia trà hoa nữ, tôi gần như xác định. Có điều tôi cũng nói rõ với mợ ba, tôi đã biết được thông tin này trước từ chỗ của Bảo Trang nhà họ Phương. Tôi cũng có nói thẳng là tôi đang suy nghĩ, cũng đã định có ý định sẽ tham gia hội thi. Mục đích tôi nói ra như vậy là vì tôi không muốn nhờ vả mợ ba, tôi chỉ muốn một mình bước đi, không muốn cùng ai lập phe phái, sau này sẽ rất phiền phức. Mợ ba chắc cũng hiểu ý của tôi, mặc dù không nói thẳng, nhưng tôi biết mợ cũng có vài phần không mấy hài lòng khi nghe tôi nói tôi muốn đi một mình. Có điều mợ ba không phải người hồ đồ, nóng vội, mợ vẫn sẽ ủng hộ tôi, vẫn sẽ giúp đỡ tôi nếu tôi thấy cần. Đối với sự giúp sức này của mợ ba, tôi vẫn sẽ luôn ghi nhớ, chắc chắn sẽ không quên. Mặc dù biết mỗi một người đi tới cuộc đời tôi đều là vì lý do riêng nào đó, hoặc có thể bọn họ muốn lợi dụng tôi để đạt được mục đích riêng. Nhưng không sao, chỉ cần trong lòng họ có ý muốn giúp đỡ tôi, ít ra thì trong một giây phút nào đó, bọn họ cũng là thực lòng muốn nâng đỡ tôi, chỉ cần như vậy là đủ. Anh Duy vì chuyện tôi muốn tham gia hội thi trào hoa nữ, anh ấy cũng khổ sở với tôi hết sức. Ban đầu anh Duy nhất quyết không đồng ý để tôi tham dự hội thi. Anh ấy sợ tôi quá hiền, sẽ không thể đấu lại đám hào môn ranh ma. Nhưng ý tôi đã quyết, tôi cũng nói rõ tôi không cần phải thắng nhất trong hội thi trào hoa nữ. Tôi chỉ cần giải phụ thôi là đủ. Anh Duy là bạn thân của tôi, anh ấy thừa hiểu nỗi khổ của tôi hiện tại. Vậy nên sau mấy ngày khuyên nhủ, anh ấy cuối cùng cũng bị tôi thuyết phục. Sau cùng là ở sau lưng tôi, giúp đỡ cho tôi trong hội thi sắp tới. Bảo Trang đợt này cũng sẽ tham dự hội thi trào hoa nữ, nhưng cô ấy nói với tôi chỉ là tham dự cho vui, chứ cô ấy biết bản thân cô ấy không đủ điều kiện để thắng. Phương gia của Bảo Trang có một đại tiểu thư rất yêu kiều, Phương gia sẽ hỗ trợ vị tiểu thư đó. Còn Bảo Phương chỉ là đi theo góp vui. Ngồi nhìn một mớ tài liệu, hình ảnh về các loại trà trên bàn, Bảo Trang thở dài. Cô ấy chán chường nói: "Trà ơi là trà, tớ ở nhà đã bắt nhồi nhét những thứ này. Ở đây với cậu cũng phải học theo cậu, mệt quá đi. Chỉ có hơn 20 loại trà mà tớ phân biệt mãi không được, vậy mà cậu có thể nhớ rõ được hơn cả chục loại. Cậu đúng như siêu nhân vậy đó, còn hơn cả chị lớn của tớ." Tôi cũng có chút mệt sau hơn một buổi nghiên cứu, học thuộc. Nhìn Bảo Trang đang nằm ườn trên bàn, tôi cũng ngả người ra phía ghế để nghỉ ngơi. Tôi cười nói: "Tại vì cậu không cần phải thắng nên cậu mới học không vào. Đổi lại là tớ, tớ chắc chắn sẽ khác. Mang danh là con gái xứ trà, thế mà tớ lại không rành về các loại trà. Nhiều khi nghĩ cũng thấy buồn cười chứ." Bảo Trang rầu rĩ nhìn tôi, cô ấy phiền muộn trả lời: "Bà nội tớ nói ngày xưa con gái hào môn ở xứ trà đều phải phân biệt được các loại trà. Còn học trà đạo, học cách ướp trà chứ không phải như bây giờ. Chỉ cần bán được trà là được. Với lại bà nội tớ cũng nói trà bây giờ khác xưa nhiều lắm. Cách trồng trà cũng đã được cải tiến, cách bán trà không còn khắt khe như trước. Vậy nên đàn bà con gái ở xứ trà mới không cần phải học về trà. Mẹ tớ cứ cằn nhằn, bảo nếu tớ quay về hơn 50 năm trước, chắc là tớ ế chồng tới chết luôn mất. Bởi vì tớ quá lười, không biết một chút gì về trà. Trong khi đó, xứ trà lại nổi tiếng với danh xưng trà hoa nữ. Cậu bảo thử xem, ở xứ trà này còn được mấy vị tiểu thư am hiểu về trà. Chắc chỉ có mỗi tiểu thư của Dương gia quá." Tôi lắc đầu, vấn đề này tôi cũng không biết rõ, vậy nên cũng không dám nói bừa. "Tớ không biết thật. Nhà họ Lê tớ chỉ kinh doanh trà ở một mảng nhỏ, không phải kinh doanh chủ chốt, vậy nên tớ cũng chịu thua. Từ nhỏ cũng ít tiếp xúc với trà. Nếu không phải đây là xứ trà, vậy thì chưa chắc nhà họ Lê tớ đã kinh doanh thêm mảng trà. Mạnh nhất xứ trà này am hiểu về trà chỉ có Dương gia, Cao gia, Đinh gia tôi quá." "Rõ ràng rồi còn gì. Phương gia tớ cũng chỉ kinh doanh trà theo truyền thống. Tớ giống cậu, hoàn toàn mù tịt về trà. Nghe bảo ở Cao gia có một vị tiểu thư rất rành về trà, còn biết ướp trà, sắc vóc lại xinh đẹp. Cô ấy chắc chắn sẽ là đối thủ nặng ký của cậu đó, Thanh Trà." "Tôi có nghe nói về tiểu thư của Cao gia. Nghe bảo Dương gia rất thích Cao Hiểu Nguyệt, mà Cao Hiểu Nguyệt lại còn rất thân với Dương Cảnh Duệ. Nghe nói thanh mai trúc mã gì đó. Mợ ba tôi cũng có lời, nếu luận về nhan sắc thì chị em Lê gia tôi chỉ nên đề phòng tiểu thư Cao Hiểu Nguyệt của Cao gia, tiểu thư Lệ Bình của Phương gia, tiểu thư Nhã Nhược của Trần gia và tiểu thư Hân Hân của Phạm gia. Nhưng nếu luận về tài năng kiến thức về Trà thì chỉ có lo lắng Cao Hiểu Nguyệt, bởi vì cô ấy rất rành về Trà, gần như là được Dương gia đào tạo nên. Nghĩ tới Cao Hiểu Nguyệt, tôi đột nhiên nhớ tới một lần tôi nhìn thấy trên báo mạng Dương Cảnh Duệ đi cùng với Hiểu Nguyệt, hai người đó thực sự rất đẹp đôi. Bà nội tớ nói Cao Hiểu Nguyệt năm nay rất có khả năng sẽ trở thành trà hoa nữ đời tiếp theo của xứ Trà. Mà tớ cũng phải công nhận Hiểu Nguyệt rất đẹp, lại còn giỏi, đã vậy còn có mối quan hệ thân thiết với Dương gia, cô ấy không tán mới lạ đó. Tôi gật đầu cũng không bàn luận thêm, bởi vì tôi không biết phải luận về cái gì nữa. Ai cũng nói Cao Hiểu Nguyệt sẽ là con dâu tương lai của Dương gia, tôi cũng nghĩ là như thế. Sau một vài phút thư giãn với Bảo Trang, tôi với cô ấy lại tiếp tục nghiên cứu về các loại trà, học thêm một buổi nữa. Tới lúc trở về, cả hai đều mệt tới mức ăn cũng chẳng xong. Mợ ba tôi nói trong nửa tháng nay tôi phải chăm chỉ nghiên cứu về trà. Đến nửa tháng sau thì chuẩn bị váy vóc các thứ, chuẩn bị từ từ là vừa. Vậy nên thời gian này tôi rất bận, gần như không có thời gian ra ngoài đi dạo vào mỗi dịp cuối tuần. Nghe Bảo Trang nói thông tin về hội thi cũng sắp được thông báo ra bên ngoài, giấy đăng ký cũng sắp được in ra, cuộc thi đã tới rất gần. Trà hoa nữ, hội thi với cái tên rất đẹp, mà chữ trà trong trà hoa nữ vừa vặn cũng là tên của tôi, thực sự rất trùng hợp. Bà ngoại tôi đi Linh Sơn Tự vẫn chưa về, theo lịch thì chắc khoảng hơn nửa tháng nữa bà về, cũng là lúc Dương gia thông báo về hội thi trà hoa nữ. Tôi cũng không phải giấu bà ngoại về chuyện này, chẳng qua là tôi chưa có cơ hội để nói. Chắc phải đợi tới khi đã đăng ký danh sách thì bà ngoại mới có thể biết về chuyện tôi đi thi. Nhưng mà không sao, bà ngoại thương tôi như thế, chắc chắn bà sẽ ủng hộ tôi tham gia thi. Tôi nghĩ là như vậy. Hiếm có một ngày, Dương Cảnh Duệ gọi tôi tới nhà hàng món hoa để dùng bữa. Lúc tôi vào phòng VIP, Dương Cảnh Duệ cũng vừa vặn tiếp khách xong. Ngồi đối diện với anh ta, cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực từ anh ta truyền tới, làm cho tinh thần tôi phấn chấn hơn rất nhiều. Ở gần với người đàn ông này, có đôi khi tôi còn tưởng tôi là đại tiểu thư khuê cát của một đại hào môn nào đó, thật là vi diệu. Dương Cảnh Duệ luôn có thói quen uống trà. Mỗi lần tôi gặp anh ta đều uống trà thay vì uống rượu, đúng thật là truyền nhân đời tiếp theo của tộc Trà. Sở thích uống trà thực sự đã ngấm vào trong máu thịt. Cũng có muốn bỏ, nhưng không bỏ được. Vậy nên, một cô gái như tôi sắp tham gia hội thi trà hoa nữ cũng sẽ tập uống trà thay vì uống các loại nước khác. Uống trà để được sống cùng tần số và thói quen của con cháu Dương gia. Như vậy cũng là một điều hay. Nhìn thấy tôi hôm nay cùng uống trà, Dương Cảnh Duệ có vẻ ngạc nhiên. Anh ta nhìn tôi khẽ hỏi. Uống có quen không? Nếu không quen thì đừng uống. Trà của tôi đều là những loại trà rất đậm. Tôi gật đầu cũng không phải nịnh nọt, mà là lời nói thật lòng. Không sao ạ, trà rất thơm, mặc dù hơi đậm so với khả năng của tôi, nhưng liên hoa tỉnh này có vị rất đặc biệt. Mùi hương của hoa sen nở vẫn còn đọng trong cổ họng, thở ra liền rất thơm hương sen, tôi rất thích. Nghe tôi bình phẩm về trà, Dương Cảnh Duệ khẽ nhíu mày, anh ta trực tiếp hỏi. Cô biết đây là liên hoa tỉnh sao? Có nghiên cứu về trà à? Đối với câu hỏi này, tôi tất nhiên cũng không giấu giếm khả năng của mình. Trước kia có để ý tới trà, nhà họ Lê tôi cũng có kinh doanh về trà. Tôi cũng sẵn tiện để ý một chút. Thời gian này có vẻ hứng thú với trà nên có nghiên cứu nhiều hơn. Cũng đã thử qua liên hoa tỉnh, cảm thấy rất thích. Dương Cảnh Duệ khẽ gật đầu, anh ta lại tiếp tục hỏi tôi. Ánh nhìn sâu huông hút, rất khó đoán. Ngoài liên hoa tỉnh thì cô còn thích loại trà nào? Tứ đại danh trà của xứ Trà cô biết được mấy loại? Tôi ngồi thẳng lưng, giống như đang trả bài cho thầy giáo. Tôi nói thật rõ ràng, dõng dạc. Tứ đại danh trà của xứ Trà. Thứ nhất, Bạch Cổ Trà. Thứ hai, Thịnh Xuân Trà. Thứ ba, Liên Hoa Tỉnh. Và cuối cùng là Tân Cương Nam Long Trà. Trong đó Bạch Cổ Trà là quý hiếm nhất, vì một năm chỉ có thể sản xuất được 2-3 ký trà thành phẩm. Vậy nên dù là quý cổ trà của xứ trà, nhưng bạch cổ trà vì không sản xuất được nhiều nên khá ít người biết đến. Chỉ có tầng lớp quý tộc mới có thể biết tới loài trà cổ này. Mà thay vào đó, Tân Cương Nam Long trà là loài trà được biết đến nhiều nhất ở xứ trà, cũng là loài trà có được mức độ tiêu thụ lớn nhất khắp cả nước. Ngoài ra, Liên Hoa Tỉnh cũng được gọi là linh hồn của xứ trà, bởi vì hoa sen chính là quốc hoa của nước ta, vậy nên Liên Hoa Tỉnh cũng được xem là linh hồn của trà đạo. Ánh mắt của Dương Cảnh Duệ nhìn tôi có vẻ sáng lên, thần sắc có phần hơi khác lạ, anh ta lúc này lại hỏi. Vậy còn Thịnh Xuân trà, cô biết gì về Thịnh Xuân trà? Tôi cười, nụ cười của kẻ hiểu biết và tự tin. Tôi điềm đạm trả lời. Thịnh Xuân trà là loại trà riêng của Dương gia tộc trà sáng kiến nên. Thịnh Xuân trà được thu hoạch ở vườn trà của Dương gia, được qua kỹ thuật xử lý rất kỳ công và phức tạp. Vậy nên, sau bạch cổ trà thì Thịnh Xuân trà là loại trà cực kỳ hiếm. Nhưng khác với bạch cổ trà một chút, Thịnh Xuân trà có thể thu hoạch được nhiều hơn, vậy nên mức độ tiêu thụ cũng cao hơn bạch cổ trà. Có điều, búp trà Thịnh Xuân chỉ nở duy nhất trong vòng 5 ngày, kể từ mùng 1 Tết đến mùng 5 Tết của đầu xuân hàng năm. Vậy nên muốn thu hoạch được búp trà Thịnh Xuân là đặc biệt khó khăn. Cũng vì điều kiện thu hoạch khắt khe, nên Thịnh Xuân trà mới trở thành danh trà thứ hai quý hiếm trong tứ đại danh trà của xứ trà. Anh Duệ, không biết những gì tôi vừa nói về tứ đại danh trà có đúng hay không? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy thần sắc của Dương Cảnh Duệ thay đổi rõ rệt như thế. Từ nghi ngờ tra khảo, anh ta chuyển sang ngạc nhiên và thầm công nhận. Ánh mắt sáng rực của anh ta như thể hiện được sự hài lòng, khóe môi cũng khẽ nhếch lên, ý cười nhàn nhạt lan tỏa. Dương Cảnh Duệ ngồi thẳng lưng, sắc diện sáng rực. Anh ta hớp một ít trà, giọng nói vang lên du dương như âm thanh thuần túy của đất trời. Trả lời rất đúng. Cô cũng coi như là có kiến thức về các loại trà. Xem ra tôi phải gửi cho cô một vé mời tham dự hội thi trà hoa nữ sắp tới. Đừng nói với tôi cô không biết trà hoa nữ là gì. Tôi không thích kẻ khôn lõi. Tôi hiểu ý nghĩ của Dương Cảnh Duệ, cũng thầm hâm mộ tư duy nhạy bén của người đàn ông này. Năng lực và cách nhìn thấu sự việc của Dương Cảnh Duệ quá đẳng cấp. Bảo sao ở xứ trà, người ta đồn rằng Dương Cảnh Duệ cũng có thể trở thành người thừa kế tiếp theo của Dương gia, mặc dù anh ta không phải cháu trưởng. Người có não bộ đỉnh cao như thế mà không trở thành kẻ nắm quyền lực tối cao, thực sự là quá uổng công, quá phí sức của đất trời tạo ra cho anh ta. Khí chất vương giả, bốn chữ này quả thực không đủ để diễn tả thần thái của Dương Cảnh Duệ, thực sự là không thể đủ. Thanh trà tôi khi đối diện với người đàn ông này thực sự không đủ năng lực để qua mặt anh ta. Một chút tiểu xảo cuối cùng cũng bị anh ta nhìn thấu. Tôi buộc lòng phải khai ra hết mọi chuyện mới mong có thể được anh ta nâng đỡ. Anh Duệ đoán không sai, tôi đã biết về trà hoa nữ, cũng có ý nghĩ sẽ tham gia hội thi. Có điều, việc tôi có thể tìm hiểu về các loại trà từ trước là thật. Không phải nói dối để đánh bóng bản thân trước mặt anh. Chẳng qua thời gian này tôi cùng với cháu gái Phương Gia có học tập nghiên cứu thêm một chút. À không, là nghiên cứu thêm nhiều chút. Dương Cảnh Duệ khẽ gật đầu, anh ta cười, nụ cười sâu xa khó dò. Nghe nói cô được sinh ra ở vườn trà của nhà họ Dương tôi. Thông tin này có chính xác không? Tôi gật đầu, một lời ngay thẳng xác nhận. Dạ đúng. Cha tôi nói, năm đó mẹ tôi chuyển dạ trong lúc đi thăm thú vườn trà, Thịnh Xuân của Dương gia. Vì đi vào rất sâu bên trong vườn trà, nên lúc chuyển dạ sắp sinh, mẹ tôi không đi đến bệnh viện kịp, nên đã sinh tại vườn trà. Cũng vì nguyên nhân đó, tên của tôi mới có thêm chữ Dương, là Lê Dương Thanh Trà. Thanh Trà là của vườn trà xanh mướt, còn Dương là của Dương gia tộc trà. Nụ cười trên môi Dương Cảnh Duệ càng lúc càng rộng. Anh ta cười lên trông rất hoàn mỹ, cười đến quắn quéo hết cả tim tôi. Đối với câu trả lời của tôi, Dương Cảnh Duệ cực kỳ hài lòng. Anh ta nhìn về tôi với đôi mắt phượng hoàng. Từ âm thanh, từ miệng anh ta phát ra đều dễ nghe tới kỳ lạ. Nếu đã có duyên như thế, cũng thực hiện mong ước của cô. Tôi sẽ đích thân gửi thiệp mời trà hoa nữ tới Ly gia. Chắc cô biết, Việc tự đăng ký và việc được Dương gia chúng tôi mời tham dự là khác nhau thế nào đúng chứ? Có cần tôi giải thích? Tôi vui mừng tới mức không làm chủ được nụ cười, khóe môi càng lúc càng mở rộng, đầu tôi gật lia lịa, vui như vừa được sống dậy sau ngàn năm ngủ đông. Tôi phấn khích, vội vàng trả lời. Dạ biết, tôi biết, không cần anh Duệ giải thích, tôi có thể tự hiểu. Cảm ơn anh Duệ đã chiếu cố, tôi nhất định sẽ không làm cho anh Duệ phải thất vọng. Dương Cảnh Duệ nhướng mày nhìn tôi cười, sau đó anh ta cũng không nói gì thêm, chỉ bảo tôi nên chuẩn bị hành trang cẩn thận. Tất nhiên, tôi phải chuẩn bị cho thật kỹ lưỡng và cẩn thận. Bảo Trang nói với tôi, Phương gia bọn họ quyền quý như thế, mà còn chưa chắc đã có được thiệp mời trà hoa nữ của Dương gia gửi tới, nói gì là một Lê gia nhỏ bé. Xem nào, nếu được gửi thiệp mời thì không cần phải thắng giải phụ, tôi cũng là người nổi bật hơn vạn người. Dương Cảnh Duệ, người đàn ông này đáng yêu quá đi mất. Thời gian này tôi đang chuẩn bị cho hội thi trà hoa nữ, vậy nên việc tôi thường xuyên không có ở nhà cũng không phải là điều gì quá đáng ngạc nhiên. Mợ ba ở sau lưng âm thầm ủng hộ tôi, mợ giúp tôi qua mặt vài chuyện với mợ hai, để mợ ấy không nghi ngờ mỗi khi tôi đi ra ngoài. Còn về chuyện mợ hai có biết được về hội thi trà hoa nữ hay không thì tôi không biết. Vả lại tôi cũng không muốn quan tâm tới mẹ con mợ ấy. Song song bên cạnh việc chuẩn bị tham gia trà hoa nữ, tôi cũng bảo Ngọc Ngọc phải để ý, điều tra tới chuyện trước kia, khi tôi bị bệnh. Cũng không rõ Dương Cảnh Duệ có âm thầm giúp đỡ tôi điều tra hay không, mà trong thời gian này, Ngọc Ngọc lại đi điều tra ra được kha khá chuyện. Theo như tình hình con bé vừa báo cáo, thì có vẻ như kẻ hãm hại tôi đã lợi dụng vào lúc tôi ngã bệnh mà suy tính hãm hại. Vậy theo ý của em, là lúc cô bị bệnh, kẻ đó đã xuống tay vào thuốc hoặc là thức ăn của cô? Ngọc Ngọc gật đầu, con bé lanh lợi trả lời. Dạ, chắc chắn là như vậy. Lúc đó cô ngã bệnh rồi nên chắc cô không biết. Nhà mình lúc đó cũng loạn lên vì chuyện cô bị bệnh. Lão phu nhân lo lắng cho cô tới khóc lên khóc xuống. Đâu có ai nghĩ tới chuyện sẽ có kẻ mượn cơ hội ngàn năm này để hãm hại cô chứ. Tôi gật gù, gần như là xác định. Tôi lại tiếp tục nói, vậy em nghĩ kẻ kia bắt đầu kế hoạch từ lúc cô bị bệnh, chứ không phải đã lên kế hoạch sẵn từ trước sao? Em nghĩ là như vậy, bởi vì cô bị bệnh lúc đó chỉ là cảm sốt thông thường, đột nhiên uống thuốc qua một hai ngày trở nặng không rõ nguyên do. Vậy nên em nghĩ kẻ kia xuống tay từ lúc cô đang bệnh, chứ không phải là toan tính hãm hại cô từ trước. Ngọc Ngọc nói rất đúng ý tôi. Tôi cũng nghĩ như vậy, nghĩ là kẻ kia đã lợi dụng chuyện tôi bị bệnh mà xuống tay với tôi. Lúc đó bà ngoại lo lắng cho sức khỏe của tôi nên không đề phòng ai, vậy nên kẻ kia mới có được nhiều cơ hội để ra tay. Có thể tôi đã là cái gai trong mắt kẻ đó từ rất lâu, vậy nên hắn chỉ đợi thời cơ thuận lợi là xuống tay, hạ gục tôi không khoan nhượng. Mà thực sự kẻ đó ra tay cũng đủ mạnh, đủ sạch sẽ, đủ dứt khoát. Bởi vì nếu thân thể tôi không đột nhiên trở nên đặc biệt thì chắc là tôi đã chết từ lâu. Làm gì có được cơ hội ngồi đây để điều tra lại về chuyện cũ. Có điều tôi vẫn luôn tò mò, không biết kẻ kia đã dùng thứ gì để hạ gục tôi, có phải là độc dược chăng? Nghĩ tới vấn đề này, tôi liền ngước mắt lên nhìn Ngọc Ngọc. Tôi nghiêm túc dặn dò, cũng không quên khen ngợi khích lệ con bé. Em làm rất tốt. Chuyện đã qua lâu mà em vẫn còn điều tra được, giỏi lắm. Bây giờ thế này, sắp tới cô sẽ rất bận, em ở nhà giúp cô điều tra lại xem khoảng thời gian cô ngã bệnh có kẻ nào thường xuyên đi tới hiệu thuốc đông y để bốc thuốc hay không. Nếu có, em ghi danh sách lại, sau đó điều tra về thân thế của những người đó cho cô. Em hiểu chưa? Hiệu thuốc đông y? Ý cô đang nghi ngờ có người hạ độc cô sao? Em đoán đúng lắm. Cô là đang nghĩ theo hướng này. Về Tây y là không cách nào có thể động tay. Vậy thì chỉ có Đông y là dùng được dược liệu hoặc là độc dược chẳng hạn. Em cứ nghe theo lời cô mà điều tra, có kết quả thì phải báo cáo ngay cho cô. Em nhớ chưa? Ngọc Ngọc gật đầu ngay tấp lự. Con bé đầy phấn khởi, tâm huyết bừng bừng với nghề thám tử đột xuất. Ngọc Ngọc thông minh, bản tính cũng rất khéo léo. Để con bé làm việc thay tôi, tôi hoàn toàn yên tâm. Cũng may là bên cạnh tôi có Ngọc Ngọc. Có con bé, tôi cũng đỡ phiền muộn khi phải lo hết chuyện này tới chuyện kia. Hiện tại tôi cũng chỉ cần chuẩn bị tốt cho hội thi sắp tới. Còn về việc điều tra kẻ đã hãm hại tôi, đã có Ngọc Ngọc thám tử thay tôi đảm nhiệm tất cả. Tôi nghĩ kẻ đã hãm hại tôi, trước sau gì cũng sẽ bị tôi tóm gọn. Bởi vì linh tính tôi cho hay, tôi vẫn luôn có quý nhân đang âm thầm phía sau giúp đỡ. Ngọc Ngọc tuy có thông minh, nhưng nếu không có người cố tình hướng dẫn chỉ điểm, chưa chắc con bé đã điều tra được chuyện gì. Mà nếu người nọ đã muốn âm thầm giúp đỡ, thì tôi cũng không ngu dại mà đi bóc mẽ, vạch trần. Cuộc đời này điều tốt đẹp nhất chẳng phải là được thuận nước đẩy thuyền hay sao? Thật là tốt đẹp quá. Sáng sớm, tôi có hẹn với Bảo Trang đi xem váy thiết kế. Vừa mới bước ra cửa, tôi đã đụng trúng Mờ Hai và anh em Hà Lâm, Hà Mi. Nhìn thấy bọn họ mà không chào một tiếng thì cũng không được. Vả lại là bọn họ còn bắt chuyện với tôi trước. Tôi cũng không thể xem là không quen biết. Hà Mi đi bên cạnh anh trai, tay chị ấy khoác lấy tay anh Lâm. Sắc mặt hồng nhuận tươi sáng, không còn dáng vẻ sắp chết tới nơi của mấy ngày trước. Chị ấy dịu giọng gọi tôi. Em đi đâu vậy ra? Chị mẹ với lại anh hai định tới công ty nhà mình. Em có muốn tới công ty chơi một lát không? Tôi lắc đầu, làm gì có hứng thú đi chung với mấy người bọn họ. Mà lời mời này của Hà Mi chắc cũng chỉ là lời mời lơi. Bọn họ mà muốn tôi đi chung với bọn họ mới là lạ đó. Mọi người đi chơi vui vẻ, em có hẹn với bạn để dịp khác sẽ cùng đi với mọi người. Nghe tôi nói như thế, Mợ Hai nhìn tôi, không biết là mợ ấy đang suy nghĩ những gì. Chỉ nghe thấy mợ ấy nhàn nhạt cất giọng hỏi. Gần đây mợ thấy con rất thường hay đi ra ngoài, lại còn đi sớm về khuya. Nghe bảo con đang qua lại với tiểu thư của Vương gia sao? Hai đứa thân quen lắm ạ. Tôi gật đầu trả lời cho xong chuyện, chứ cũng không tính là thật tình gì. Dạ, con với Bảo Trang hay hẹn nhau để đi chơi, đi dạo. Đợt trước sức khỏe con yếu, không ra ngoài được. Hiện tại sức khỏe tốt hơn, con cũng muốn đi chơi nhiều hơn. Nghe thấy câu trả lời của tôi, Hà Lâm như kiểu xem thường, anh ta lên giọng dạy dỗ tôi. Em đi chơi thì cũng nên có giờ giấc. Ở đâu mà ngày nào cũng đi như thế? Người ta là tiểu thư Vương gia, em đi theo người ta lại nghĩ em là đũa mốc, chọi mâm son đó. Còn gì là thể diện của Lê gia? Nếu có thời gian thì nên đọc sách, hoặc là tới công ty để tìm hiểu các vị trí. Sau này còn cống hiến cho công ty, cống hiến cho nhà họ Lê. Lê gia nuôi em mấy chục năm, em cũng nên trả ơn cho Lê gia chứ. Ăn chơi hoài, còn ra thể thống gì nữa? Tôi nhìn Hà Lâm, cảm giác của tôi lúc này là quá khó chịu. Hà Lâm là tên bất tài nhất nhà họ Lê, làm việc cứ luôn mắc từ sai lầm này tới sai lầm khác, mà lúc nào cũng tưởng bản thân mình bản lĩnh vượt trội hơn người. Cứ mở miệng ra là đòi cống hiến cho nhà họ Lê, cống hiến đâu không thấy, chỉ toàn đem tới những rắc rối cho Lê gia. Đã vậy còn luôn thích dạy đời người khác, tính gia trưởng thì không ai có thể sánh bằng. Tôi cười cười, dùng cách nói chuyện châm biếm để đáp lại Hà Lâm. Cảm ơn anh Lâm đã nhắc nhở, anh cứ cống hiến cho nhà họ Lê đi. Nhà họ Lê sau này còn phải chờ vào anh. Chứ nhờ được vào em thì còn gì để nói. Lê gia mình mà nói về độ nhìn xa trông rộng thì chỉ có duy nhất một mình anh. Lo lắng cho tương lai của Lê gia cũng chỉ là có anh. Em hứa sẽ học hỏi theo tấm gương của anh, đem phiền phức. À không, à, sẽ đem sự cố gắng mang lợi ích về cho Lê gia như anh đang làm. Hà Lâm nhìn tôi bằng ánh mắt mất dần thiện cảm, anh ta nghiêm giọng hỏi. Em nói như vậy là có ý gì? Đang chế giễu anh? Tôi cười, lại cười thêm một cái, sau đó mới lắc đầu trả lời. Anh Lâm nghĩ nhiều, em làm gì dám chế giễu anh. Anh là trụ cột chính của Lê gia, em hâm mộ anh còn không hết. Vậy nên anh cố lên, cố cống hiến thật nhiều cho Lê gia. Còn em thì chưa đủ tài năng như anh, vậy nên thời gian này ăn chơi nhiều một chút, gọi là để khuây khỏa đầu óc. Thôi, không làm mất thời gian của mọi người, em đi trước đây. Con đi trước, hẹn gặp lại mọi người sau, con đi đây. Nói rồi tôi cười gật đầu với ba mẹ con Hà Lâm một cái, sau đó cứ thẳng đường mà đi. Đi thẳng ra xe không thèm ngoái đầu nhìn lại. Mới sáng sớm, đã gặp người mình không ưa, đã vậy còn gặp hẳn ba người, đúng là quá xui xẻo. Lát nữa tôi phải rủ Bảo Phương đi chùa cầu mây. Cũng tiện sám hối về cái miệng hỗn hào của tôi vừa mới nói. Ngày nào tôi cũng gặp Hạ Lâm và nói chuyện với anh ta, chắc khẩu nghiệp của tôi chất đầy đầu tôi quá, thật là khổ tâm quá đi mất. Hai tuần sau, bà ngoại tôi từ Linh Sơn Tự trở về. Lúc bà đi, trông bà hơi gầy, bây giờ trở về, người nhìn tròn trịa căng tràn sức sống, cực kỳ đẹp lão, quây quần bên gia đình cả buổi chiều. Kể biết bao nhiêu chuyện cho con cháu nghe, ăn xong một bữa cơm tràn ngập vui vẻ, thì ai về phòng nấy, không khí tươi vui cũng dịu xuống hẳn. Lúc này tôi đang bóp tay cho bà ngoại, nghe bà hỏi về chuyện của tôi và Hạ Mi, tôi chỉ trả lời đơn giản, không muốn để bà phiền muộn thêm. Về chuyện của con, Hạ Mi và Thiên Vĩnh, con thấy cũng không đến mức phải từ mặt Hạ Mi. Thực ra con chỉ giận chuyện chị ấy năm lần bảy lượt dối trá không nhận sai, chứ còn về chuyện chị ấy qua lại tình cảm với Thiên Vĩnh, con thực sự không để ý. Con đã nói với ngoại rồi, con không thích Thiên Vĩnh, vậy nên con cũng không có ghen tuông. Bà ngoại không biết nghe được thông tin này từ đâu, hoặc có thể là khi chuyện vừa xảy ra bà cũng đã được biết. Nụ cười ngắn ngủn dần tan biến trên khuôn mặt, bà thở dài nói với tôi: thiệt thòi cho con quá, cậu mợ hai nóng nảy quá đáng, cứ bên vực Hạ Mi chậm chạp mà không nghĩ cho con, để cho Dương Cảnh Duệ phải tới nhà mình để làm chủ cho con, ngoại thấy thật chẳng ra làm sao. Ngoại là muốn hỏi ý con trước, sau đó ngoại sẽ mở cuộc họp gia đình về chuyện này, không để cho con chịu thiệt thòi đâu. Tôi với ý định này của bà ngoại cũng không có ý kiến, bởi rõ ràng là cậu mợ hai và Hạ Mi sai, tôi là người bị hại. Vậy nên bà ngoại có muốn xử án thêm lần nữa cũng không có gì phiền phức. Tôi làm người thì chắc chắn sẽ không ác, nhưng nếu là người làm sai với tôi, người xứng đáng nên bị phạt, phạt thật nhiều. Nói xong chuyện của Hạ Mi, bà ngoại tôi lúc này đột nhiên nhắc tới trà hoa đữa của Dương gia tộc Trà. Bà nhìn tôi, ánh nhìn có ý vị sâu xa, phức tạp, bà khẽ giọng nhắc nhở. Lúc ngoại đang ở Linh Sơn Tự thì có nghe mấy bà bạn nhắc về hội thi trà hoa nữ. Ngoại khi đó đã định gọi về cho con và Hạ Mi, bảo hai đứa đừng nên có ý định tham gia. Trà hoa nữ tên đẹp nhưng khó làm. Nhà họ Lê mình có tham gia cũng không có được kết quả tốt. Tốt nhất đừng nên phí thời gian để đầu tư vào những chuyện không có kết quả. Hội thi này nhìn như vậy nhưng tranh đấu có phần khốc liệt. Cả con và Hạ Mi đều không hợp với môi trường đấu đá kịch liệt như thế. Tôi có chút ngạc nhiên, không nghĩ bà ngoại lại không ủng hộ chị em tôi tham gia hội thi trà hoa nữ. Tôi cứ tưởng ngoại sẽ phải rất ủng hộ chuyện này chứ, sao bà lại có vẻ bài xích với hội thi này như thế? Ngoại, con đang chuẩn bị để tham gia, con thấy hội thi này cũng bình thường mà. Bà ngoại tôi lắc đầu, bà nghiêm giọng lên tiếng. Không đơn giản như con nghĩ đâu. Chốn hào môn, còn toàn là tiểu thư hào môn tranh đấu, con nghĩ sẽ không khốc liệt hay sao? Không nên tham gia đâu Trà. Dù con có đi cửa sau là Dương Cảnh Duệ, nhưng mọi thứ không như con nghĩ đâu. Tin ngoại đi. Tôi có thể hiểu ý của bà ngoại, bà lo lắng cho tôi có thể hiểu được tấm lòng này của bà. Nhưng vì bà ngoại không có thiện cảm với trà hoa nữ, hay nói đúng hơn, bà ngoại không có mấy thiện cảm với Dương gia, điều này làm cho tôi thực sự cảm thấy rất tò mò. Nhờ trước kia khi mà tôi vẫn còn chưa đi tìm Dương Cảnh Duệ, bà ngoại luôn là người thổi vào tai tôi rằng Dương Cảnh Duệ không phải là người hiền lành. Bây giờ ngoại không đồng ý để tôi tham gia hội thi, quả thật là có hơi kỳ lạ. Tôi nhìn bà ngoại, giữa hai bà cháu trước giờ vẫn hiếm khi có mâu thuẫn, nhưng lời khuyên của bà ngoại có vẻ hơi cảm tính. Vậy nên tôi vẫn giữ nguyên quyết định sẽ tham gia hội thi của mình. Ngoại, con lớn rồi, tự con có thể cân nhắc được những việc mà con đang làm. Ngoại đừng quá lo lắng cho con, sẽ không sao đâu. Con cũng đã chuẩn bị gần xong để tham gia hội thi, giờ chỉ đợi phiếu đăng ký tham gia nữa là xong. Nghe tôi nói vẫn đi thi, bà ngoại tôi càng lúc càng không hài lòng. Bà gằn giọng ra lệnh: ngoại đã nói là con không được đi, sao con vẫn cứ cãi lại lời ngoại thế? Hay là Dương Cảnh Duệ kia đã nói với con những gì đúng không? Không có tham gia gì cả. cả con và Hạ My, hai đứa đều không được tham gia. Tính của tôi bướng bỉnh. Tôi vẫn luôn là người có chính kiến vững vàng. Bà ngoại ngăn cản không có lý do chính đáng, tôi sẽ không nghe theo. Tôi vẫn biết bà ngoại rất ghét Dương gia. Chuyện bà ghét vô lý như thế này thực sự rất không thuyết phục. Nghĩ nghĩ, tôi cũng chỉ là nói ra những lời thật lòng mình, không muốn giả vờ xuôi theo ý của ngoại, rồi ngày mai lại lừa dối bà để làm theo ý mình. Ngoại, con đã chuẩn bị xong cả rồi, không thể không tham gia. Khả năng thắng giải của con cao lắm, con tự tin là con có thể làm được. Chắc chị My cũng sẽ tham gia, mà chị My tham gia thì con cũng phải được tham gia chứ. Con biết là ngoại lo lắng cho con, nhưng mà con rất thích hội thi này. Sẽ không sao đâu, ngoại cứ yên tâm. Bà ngoại có vẻ đã giận khi nói mà tôi không nghe. Bà nhìn vào gương mặt kiên định của tôi. Bà còn nói bà sẽ cấm không cho Hạ My tham gia. Cả tôi và Hạ My đều không được tham gia trà hoa nữ. Tôi thực sự cảm thấy rất rối rắm, không hiểu bà ngoại cố ý ngăn cản tôi tham gia là vì lý do gì. Chẳng lẽ bà ngoại lại ghét Dương gia của Dương Cảnh Duệ tới mức ấy sao? Thật khó hiểu. Chuyện Dương gia tộc Trà sẽ mở hội thi trà hoa nữ cũng không còn là chuyện bí mật nữa. Lúc này hầu như tất cả đều được biết đến thông tin này. Giấy đăng ký cũng đã có, chỉ còn đang đợi xem ai sẽ có được thư mời từ chỗ của Dương gia. Cũng vì chuyện này mà nhà họ Lê tôi gần đây không được sống yên biển lặng. Bởi vì mợ hai và bà ngoại tôi đang bất đồng quan điểm về chuyện để chị em tôi tham gia. Ý bà ngoại thì bà ngăn cản, không đồng ý cho chị em tôi tham gia trà hoa nữ, còn mợ hai thì đòi sống đòi chết để cho Hạ My được tham gia. Mà nếu Hạ My được tham gia thì cũng sẽ đồng nghĩa với việc tôi sẽ được phép tham gia. Vậy nên thời gian này tình hình trong nhà họ Lê tôi mới căng thẳng, kỳ quái tới như thế. Gia đình căng thẳng, chồng chất mâu thuẫn, bản thân tôi lại phải chịu áp lực từ nhiều phía. Sau một buổi chiều ngồi nghe bà ngoại khuyên nhủ răn dạy, lúc rời khỏi phòng bà ngoại, đầu tôi đau nhói, tâm trạng cũng không được tốt. Phiền muộn, tôi liền gọi cho anh Duy, hẹn anh ấy ra ngoài nạp một tí men vào người cho thư giãn. Nhưng tiếc là hôm nay anh Duy đang bận, anh ấy đã về quê, vậy nên trong club lúc này chỉ có một mình tôi ngồi một góc. Anh Duy đặt cho tôi một vị trí rất kín đáo, ít người qua lại, tầm nhìn hướng thẳng xuống sân khấu, vừa có thể uống bia, lại vừa có thể nhìn mọi người đang nhộn nhịp uống lượng bay nhảy. Không khí vừa ồn ào, náo nhiệt, vừa kín đáo an tĩnh, thực sự có một không hai. Không hổ danh là bậc thầy ba club, anh Duy chưa bao giờ làm cho tôi thất vọng. Một mình tôi uống hết hai chai bia, lúc đứng dậy, đầu óc tôi có hơi lâng lâng. Trước kia tửu lượng của tôi phải từ ba chai trở lên mới có thể say. Vậy mà sau một thời gian dưỡng bệnh, sức khỏe suy yếu, tôi vậy mà chỉ mới uống có hai chai bia, đã say đến đứng không vững. Thân thể có phần nặng trĩu, đầu óc lâng lâng trên mây. Tôi định gọi cho Ngọc Ngọc tới đón tôi về, thì đột nhiên vào lúc này, một cánh tay rắn chắc của ai đó đưa tới, kéo lại, ôm tôi vào lòng. Người nọ siết chặt lấy eo tôi. Kèm theo cái ôm nóng bỏng là giọng nói trầm ấm, rất đổi quen thuộc. Say xỉn thế này còn muốn đi đâu? Để tôi đưa cô về. Tôi ngước mắt, nhìn người đàn ông đang ôm mình. Ánh mắt tôi nhíu lại, như vô cùng ngạc nhiên mà hỏi. Anh Duệ, anh tới đây khi nào, sao tôi không thấy? Anh say rồi có phải không? Còn muốn uống nữa không? Tôi mời anh uống. Dương Cảnh Duệ nhìn tôi, vẫn y nguyên một bộ dáng thanh cao, bá đạo như thế. Anh ta nhíu mày khẽ hỏi. Cô uống được nữa sao? Định uống say để tối chết à? Tôi lúc này đã có thần men hộ thể, miệng lưỡi cũng dàn dĩ hộ báo hơn. Tôi vỗ ngực, cười đầy tự tin. Vẫn chưa say. Đồ của tôi phải từ 4 chai bia đấy. Đây mới chỉ có 2 chai. Nếu anh Duệ vẫn còn uống được nữa thì chúng ta tìm chỗ làm vài chai. Tôi mời. Lâu quá mới có dịp gặp anh Duệ, không thể không mời anh một chầu. Anh em mình gặp nhau phải say một bữa, như thế tình cảm anh em chúng ta mới có thể bền vững chứ. Vừa nói tôi vừa khoác tay Dương Cảnh Duệ, Mặc dù tôi không cao bằng anh ta, nhưng tôi vẫn cố nhướng người để khoác vai cho bằng được. Cố xa vẻ anh em thân tình chí cốt. Tôi còn nhớ tôi đã kéo Dương Cảnh Duệ ra khỏi club. Tiếp theo là bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi đã chọn một khách sạn có sảnh rượu ở tầng thượng để mời Dương Cảnh Duệ. Và tất nhiên, Dương Cảnh Duệ của tôi không từ chối. Anh ấy chịu theo ý tôi. Tầng thượng của khách sạn năm sao này có một sảnh rượu có tiếng trong giới thượng lưu. Vậy nên khi Dương Cảnh Duệ xuất hiện cùng với tôi ở nơi đây, tôi không thể đếm được là có bao nhiêu người quen biết đã phải chạy sang mời rượu và bắt tay với Dương Cảnh Duệ. Bọn họ kéo hết người này tới người kia. Lúc thì là con cháu của Hà gia, lúc thì là ông chủ của Phó gia, lúc lại có cả đối tác làm ăn gì đó của Dương Cảnh Duệ. Người tới người đi, bọn họ chỉ chăm chăm vào Dương Cảnh Duệ, sau đó lịch sự mời rượu tôi. Làm tôi phải uống tới mức muốn nôn lên nôn xuống. Kết quả, tôi không thể nói chuyện được với Dương Cảnh Duệ, bù lại tôi còn phải uống rượu và phải uống bia, uống tới mức gục ngã lúc nào không hay biết. Tôi chỉ nhớ lúc tôi say là thật, đích thân Dương Cảnh Duệ đã bồng tôi vào phòng khách sạn. Tôi say, anh ta cũng say, hình như còn hôn chào tạm biệt lên má anh ta. Sau đó, chuyện gì xảy ra tôi cũng chẳng biết, nhưng mà nụ hôn của lúc say quả thực khiến tôi ghi tạc vào trong đầu óc. Bây giờ, lần đầu tiên tôi chủ động hôn đàn ông, cũng là lần đầu tiên hôn người đẹp trai tới mức vô địch thiên hạ như thế. Thành tựu này quá chói mắt, tôi làm sao có thể quên được đây? Rõ ràng là không dám quên. Không biết tôi đã ngủ trong bao lâu, chỉ là lúc tôi thức dậy, đồng hồ đã điểm 3 giờ chiều, điện thoại cũng được 20 cuộc gọi nhỡ. Ngồi dậy đầu óc cứ hỗn loạn rối tung, mặt mày bơ phờ, ánh mắt đờ đẫn, tôi nhìn ngó xung quanh. Phải mất mấy giây sau tôi mới có thể xác nhận được tôi đang ở trong phòng của khách sạn. Nhìn xung quanh trong phòng chỉ có một mình tôi. Quần áo có hơi xộc xệch, không được chỉnh tề cho lắm. Cũng may Dương Cảnh Duệ và tôi vẫn chưa có gì đó, nếu không tôi không biết phải đối mặt với anh ta ra sao. Nhảy xuống giường, tôi đi tới rót một cốc nước lạnh, uống vào cho tỉnh táo, tay xoa xoa hai huyệt thái dương, sau đó mới gọi lại cho bà ngoại, bảo là đêm hôm qua tôi uống say nên ngủ ở nhà bạn. Bà ngoại đêm qua thấy tôi không về nên sáng lại gọi cho tôi rất nhiều cuộc. Tôi phải gọi cho bà để trấn an bà ngay, kiểu bà lo lắng quá độ. Gọi cho bà ngoại xong, tôi gọi cho Dương Cảnh Duệ. Vì trong thông báo cuộc gọi nhỡ của tôi, cũng có hai cuộc gọi nhỡ của anh ta. Vừa ấn gọi, đầu dây bên kia đã rất nhanh bắt máy. Giọng trầm ấm quen thuộc, lại chậm rãi vang lên. Vậy rồi sao? Đầu chắc đau lắm nhỉ? Có nhớ gì về chuyện ngày hôm qua không? Mới câu hỏi đầu tiên đã hỏi thẳng vào vấn đề tế nhị. Người đàn ông này thực sự không có tí lãng mạn nào cả. Có điều tôi là người thẳng thắn, có nhớ thì sẽ nói nhớ, không vấn đề gì phải giấu giếm ngại ngùng cả. Có nhớ một chút, còn tưởng đang mơ. Dương Cảnh Duệ ở đầu dây bên kia tiếp tục lên tiếng. Không có giấc mơ nào hoàn mỹ tới vậy đâu. Hôn tôi, cảm giác thế nào? Mặt tôi đang từ từ bình ổn, đột nhiên đỏ ửng lên, tay siết chặt lấy điện thoại, tim đập rộn ràng, thật sự là khó lòng mà có thể bình tĩnh. Dương Cảnh Duệ này cũng thật tình, biết tôi là con gái, vậy mà anh ta lại hỏi thẳng tới như thế, bộ không nghĩ là tôi sẽ thấy mắc cỡ hay sao? Anh Duệ, bây giờ là giữa trưa, anh hỏi như vậy tôi không biết phải trả lời làm sao. Những chuyện mang tính cảm xúc cao như thế, để gặp mặt hẳn nói đi. Tôi cũng rất muốn đợi em tỉnh để nhắc lại cho em biết về những chuyện em đã làm ngày hôm qua. Thanh Trà, tôi chống lưng cho em, nhưng em có ý định ăn tôi. Em như thế là rất không lịch sự đấy. Đợi tôi về chúng ta nói chuyện rõ ràng một chút. Sao cơ? Ăn gì? Đêm qua tôi như thế thật sao? Thật không? Giọng nam bên kia vẫn đều đều vang lên. Cũng không cảm nhận được anh ta đang vui hay đang buồn, đang bất mãn hay là vui vẻ. Em không phải như thế, em còn đáng sợ hơn nữa. Được rồi, đợi tôi về tôi sẽ gọi cho em sau. Thời gian này có thể là những ngày đầu tiên của thai kỳ. Em đi đứng cho cẩn thận đấy. Tắt máy đi. Anh Duệ, anh nói như vậy sao được chứ? Cảnh Duệ. Nói xong một tràng, Dương Cảnh Duệ liền tắt máy. Sau đó mặc cho tôi có gào lên tới đâu khẳng cổ, anh ta cũng không hề nghe thấy. Tôi tất nhiên có gọi lại cho Dương Cảnh Duệ, nhưng cuộc gọi nào anh ta cũng ấn tắt máy. Nhắn tin lại không thèm trả lời, cũng không thèm giải thích với tôi lấy một câu. Những ngày đầu tiên của thai kỳ, anh ta nàng nói điên cái quái gì thế? Giữa tôi và anh ta chưa có xảy ra chuyện gì cơ mà. Quần áo tôi mặc vẫn không thay đổi. Sao lại những ngày đầu tiên của thai kỳ? Dương Cảnh Duệ, anh ta điên mất. Chắc chắn là anh ta đang nói đùa. Dương cố tình làm cho tôi hoang mang. Giữa tôi và anh ta chắc chắn không có chuyện gì cả. Chắc chắn là như thế. Đúng, chính xác là như vậy. Bởi vì tôi ngủ dậy không thấy đau chỗ đó, cũng không có cảm giác tê nhức hai chân, không thấy mệt mỏi hay đau bụng gì đó như mọi người vẫn thường hay kể. Là Dương Cảnh Duệ nói dối, anh ta chỉ đang nói dối tôi mà thôi, chắc chắn. Tôi có gì đó với Dương Cảnh Duệ, bà ngoại sẽ đánh què hai chân tôi mất. Dương Cảnh Duệ thả cho tôi một quả bom không hẹn giờ, chỉ với một câu nói, những ngày đầu của thai kỳ đã khiến cho tôi ăn không ngon, ngủ không yên, thần kinh hoảng loạn. Đã hai ngày trôi qua kể từ lần say xỉn đó, tôi đã thử hơn một chục que thử thai. Tôi thử nhiều tới mức đầu óc không còn được tỉnh táo, tới mắt nhắm mắt mở, ngủ cũng mơ thấy bản thân mình đang dùng que thử thai. Tôi biết, nếu hôm đó giữa tôi và Dương Cảnh Duệ có xảy ra chuyện gì đó, thì ngày hôm nay mới chỉ là ba ngày sau khi giao hợp. Thử que thử thai chắc chắn không thể có được kết quả chuẩn xác. Với lại cũng chưa chắc, mới ngủ với nhau có một đêm, đã có thể may mắn trúng giải đặc biệt như thế. Có điều tôi không thể khống chế được những suy nghĩ rối loạn trong đầu tôi. Tôi cứ lo sợ, sợ tôi có thai, sợ tôi sẽ giành được phần thưởng đặc biệt ngoài tầm kiểm soát. Mà nếu tôi thật sự có thai, tôi không biết bà ngoại sẽ bẻ tay hay bẻ chân tôi trước đây. Tôi lo lắng, tôi đào hết cả dạ dày. Gọi cho Dương Cảnh Duệ đều không liên lạc được. Tôi vừa tức giận vừa thấy mất mặt, vậy nên tôi quyết định không gọi cho anh ta. Sau mấy ngày trời suy nghĩ, nghe theo sự tư vấn của những người bạn thân thương, tôi quyết định sẽ tới khoa đông y của bệnh viện để bắt mạch. Tôi nghe một bạn của tôi nói, trước kia cô ấy có thai, thử que, siêu âm bụng, xét nghiệm máu đều không có kết quả. Nhưng khi cô ấy tới khám đông y, bắt mạch, thì lại cho ra được kết quả cực kỳ chính xác là cô ấy đang có thai. Và tất nhiên, tôi cũng không nói cho ai biết về chuyện tôi đang nghi ngờ mình có thai, kể cả Ngọc Ngọc hay Bảo Trang. Ăn mặc kín đáo, đội nón cẩn thận, tôi đặt lịch khám vào lúc 2 giờ chiều. Là một bác sĩ nữ, nhưng chắc chắn vì bác sĩ này không phải là chị gái của Dương Cảnh Duệ. Tôi biết Dương Cảnh Mỹ đang là bác sĩ làm việc ở khoa này, vậy nên tôi đã đặt lịch khám của một bác sĩ khác, tránh gặp mặt sẽ có nhiều rắc rối. Đúng giờ hẹn tôi tới. Sau khi đến khoa đông y, tôi được y tá mời vào phòng làm việc. Bác sĩ khám cho tôi là bác sĩ nữ, tuổi tác cũng đã cao, rất có kinh nghiệm trong nghề. Chỉ có điều là khi tôi vào phòng khám, nhìn thấy vị bác sĩ nữ đang ngồi ở ghế bác sĩ, biểu cảm của tôi phải nói là đặc sắc tới mức không thể đặc sắc thêm. Tôi từ ngạc nhiên chuyển sang ngây người, hai chân bất động, sau cùng là có ý định sẽ bỏ trốn. Ôi mẹ ơi, là Dương Cảnh Mỹ, rõ ràng tôi đặt lịch khám là bác sĩ tên Ngân. Như nhìn thấy được biểu cảm kinh ngạc quái lạ của tôi, bác sĩ Cảnh Mỹ nhìn tôi, nụ cười đẹp rạng rỡ trên gương mặt kiều diễm của chị ấy. Chị ấy không đứng dậy, chỉ ngồi đó mà nhàn nhạt chỉ tay vào ghế đối diện. Chị ấy nói với tôi, Thanh Trà, em ngồi xuống đi, tới đây ngồi xuống để chị xem mạch. Tôi nhìn Cảnh Mỹ, sau đó ngoan ngoãn đi tới, ngây ngô như một cỗ máy. Cảnh Mỹ kêu tôi làm cái gì tôi sẽ làm cái đó. Không hỏi lấy một câu, tôi cũng không rõ sao tôi lại ngáo ngơ như thế. Chắc là tâm lý của tôi đã chịu quá nhiều đả kích, vậy nên mới sinh ra cảm giác ngây ngốc, ngô nghê như hiện tại. Chị em nhà họ Dương này, bọn họ thao túng tâm lý của tôi. Trời đất ơi! Sau một hồi vừa bắt mạch vừa hỏi chuyện, Dương Cảnh Mỹ lúc này mới hỏi tới vấn đề chính, cũng là lý do khiến tôi ngạc nhiên tới mức đỏ bừng mặt mũi. Theo như chị xem mạch, thì vẫn chưa thấy mạch hỷ xuất hiện. em quan hệ được bao lâu rồi mà muốn tới đây xem mặt thế? Mặt tôi đỏ lên. Ngại tới mức không dám nhìn thẳng vào mắt Dương Cảnh Mỹ. Tôi xoa xoa tay vào nhau, ngập ngừng một hồi mới có thể nói ra một câu trọn vẹn. Bọn em có thể đã quan hệ được khoảng 3 ngày. Dương Cảnh Mỹ khẽ nhíu mày, ánh mắt long lanh. Chị ấy ngạc nhiên hỏi. Có thể là sao? Tức là em đã quan hệ hay chưa? Dạ, em thực ra... Thấy tôi ấp úng, Dương Cảnh Mỹ như hiểu được tâm lý của tôi. Chị ấy lúc này mới tiếp tục lên tiếng. Cứ cho là em đã quan hệ thật rồi đi. Nhưng mới có 3 ngày, sau khi quan hệ còn quá sớm. Có xem mạch cũng không chuẩn ra được đâu Thanh Trà. Nếu muốn chính xác, khoảng 10 ngày nữa em tới đây, chị sẽ xem mạch lại cho em. Em trước kia vẫn chưa quan hệ với ai có phải không? Đây là lần đầu tiên sao? Dương Cảnh Mỹ càng hỏi, thân người tôi càng co rút, sắc mặt đã chuyển sang tái xanh. Xấu hổ tới không thể xấu hổ hơn. Tôi cố gặn từng chữ, lý nhí đáp. Dạ, đúng là lần đầu tiên, là lần đầu tiên. Dương Cảnh Mỹ rất khó hiểu, tôi thấy chị ấy cứ tròn xoe mắt nhìn tôi. Cũng là có nhiều điều tò mò muốn hỏi, nhưng lại không dám mở lời. Phải mất gần một phút sau, chị ấy mới có thể tiếp tục mà hỏi chuyện tôi. Lần này thái độ có phần thân thiết hơn. Chị không biết là em đã gặp phải chuyện gì, nhưng sắc diện của em thế này chứng tỏ thời gian gần đây em đang lo nghĩ quá độ. Quần thâm mắt hơi thâm, là ngủ không được ngon giấc. Chưa hết, lòng bàn tay em còn khá lạnh. Dưới chân có vẻ cũng thế. Như bao tử thì lại nóng. Ngoài lạnh trong nóng, hàn nhiệt đối lập sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới nội tạng. Có thể sẽ rối loạn tiêu hóa và rối loạn kinh nguyệt trong tháng này. Nhưng hiện tại em đang lo sợ là em có thai, vậy nên chị sẽ kê đơn thuốc an thần cho em trước, cũng là một dạng thuốc bổ, giúp em ăn được, ngủ được hơn. Khoảng 10 ngày nữa em tới đây tái khám, chị sẽ chuẩn mạch cho em lần nữa, để xem em thực sự có thai không, sau đó mới tính tới kê đơn thuốc. Tất nhiên 10 ngày sau em cũng có thể tới khoa sản để siêu âm hoặc là xét nghiệm máu. Là y học hiện đại hay đông y đều được, không nhất thiết tới khoa đông y. Em hiểu chưa? Tôi gật đầu, vâng dạ. Mặc dù tâm trạng còn rối bời, nhưng tôi lúc này đã có thể bình tĩnh, cũng đã có thể đối mặt được với Dương Cảnh Mỹ, không còn ngây ngô như vừa rồi. Dạ, em hiểu rồi. Cảm ơn chị ạ. Dương Cảnh Mỹ gật đầu, chị ấy bắt đầu nhập máy tính để viết đơn thuốc cho tôi. Cũng không quên dặn dò tôi thêm một vài chuyện, chủ yếu là dặn dò về việc phải giữ sức khỏe như thế nào. Sau khi in xong toa thuốc, chị ấy đưa toa thuốc cho tôi. Lúc này mới nghe chị ấy cười xinh đẹp mà nói tiếp. Bác sĩ, hôm nay em đặt lịch khám, có việc đột xuất nên đã nghỉ. Chị làm thay ca cho chị ấy, vậy nên bữa nay mới gặp em ở đây. Chị không biết là em có biết chị từ trước hay không? Nhưng em an tâm, dù chị có là em gái của Dương Cảnh Duệ, chị vẫn sẽ giữ bí mật về bệnh án của em, trừ khi em muốn chị nói. Dương Cảnh Mỹ có giọng nói rất ngọt ngào và êm tai, tính tình cũng dịu dàng, đối lập hoàn toàn với thần thái cao lãnh vương giả của Dương Cảnh Duệ. Có điều nhan sắc của hai chị em này lại tương đối có nét giống nhau. Nhìn một phát liền biết địa chỉ, không cần giới thiệu. Mà tôi đối với thái độ hòa đồng thân thiện này của Dương Cảnh Mỹ là nhìn thấy sự tận tâm trong công việc của chị ấy, tôi cũng an tâm hơn. Đối diện với ánh mắt trong suốt, đẹp đẽ của Dương Cảnh Mỹ, tôi cố gắng nở nụ cười thân thiện, tôi nói. Dạ, hy vọng chị sẽ giữ bí mật về tình trạng bệnh của em. Em và Dương Cảnh Duệ chỉ là bạn bè thông thường, những chuyện tế nhị như thế này không nên nói ra với anh ấy. Trong mắt Dương Cảnh Mỹ đột nhiên xòe qua một chút gì đó hơi thất vọng. Tôi cũng không rõ là chị ấy đang thất vọng về chuyện gì. Có điều ánh mắt của sự thất vọng đó biến mất rất nhanh, thoát một cái đã quay lại, biểu cảm thân thiện như lúc đầu. Khẽ gật đầu, Dương Cảnh Mỹ có đầy đủ thái độ của một lương y có tâm. Chị ấy tiếp tục dặn dò tôi. Chị hiểu ý của em trở về nhớ uống thuốc theo toa mà chị đã kê. Ban đêm có thể sẽ ngủ sớm hơn bình thường một chút. Em nhớ phải ăn đầy, rồi mới uống thuốc, hạn chế uống khi bụng rỗng. Thân thể của em vẫn còn rất nhiều thứ cần bồi dưỡng. Nếu có thời gian thì em cứ tới khoa đông y. chị sẽ chữa tận gốc vấn đề sức khỏe của em. Đông y hay tây y đều rất tốt, nhưng với thân thể phụ nữ nên điều trị đông y nhiều để sức khỏe sinh sản được khỏe mạnh. Được rồi, em có thể ra về, sau này có đặt lịch khám thì đặt chị. Chị là Dương Cảnh Mỹ, là phó khoa đông y em nhé. Cảm ơn em. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị thật nhiều. Có thời gian em nhất định sẽ tới cho chị khám. Em cảm ơn chị, em chào chị. Rời khỏi phòng khám bệnh của Dương Cảnh Mỹ, tôi đi theo y tá đến khoa phát thuốc, sau đó chờ dược sĩ bốc thuốc. Khoảng 5 phút sau là có thuốc, cũng không đợi quá lâu. Xách theo một toa thuốc đem về, tôi vừa đi vừa suy nghĩ linh tinh, loạn hết cả đầu. Thở dài một hơi, tôi lúc này mới ra quyết định sẽ không nghĩ tới chuyện có thai gì đó, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Nếu bản thân tôi thực sự có thai, vậy thì những lo lắng hiện tại của tôi đều là vô ích. Có thai thì cũng đã có, có nghĩ tới bạc trắng đầu thì cũng làm được gì, chẳng lẽ lại bỏ con? Không, tất nhiên là không. Nếu tôi thực sự có thai thì tôi sẽ giữ, mặc cho cha của đứa bé có chịu nhận hay không. Có sức chơi thì phải có sức chịu, hành động biến ra kết quả. Đây là do tôi làm, chứ do ai mà trách. Biết là nếu tôi có thai vào ngay lúc này, mọi kế hoạch của tôi sẽ bị phá hỏng tới nát bét. Nhưng biết làm sao, đây là con của tôi, là con của tôi đó. Thôi không nghĩ nữa, tôi cũng không đi tìm Dương Cảnh Duệ. Lớn rồi phải biết tự trách nhiệm về những việc làm của bản thân, không thể trách bất cứ ai. Theo lời dặn dò của Dương Cảnh Mỹ, tôi nấu thuốc uống đều đặn. Mặc dù thuốc có phần hơi đắng, nhưng tôi vẫn có thể uống, không tới mức không thể uống. Mà công nhận thuốc này hay thật, tôi mới uống có một ngày mà ban đêm tôi ngủ khá ngon, sáng dậy tỉnh táo, tinh thần phấn chấn hơn. Về chuyện lo lắng mang thai, tôi thi thoảng vẫn sẽ nghĩ tới mỗi khi tôi rảnh không làm gì. Vậy nên thời gian này cũng để cho bản thân bận rộn, không cho đầu óc được suy nghĩ linh tinh. Bà ngoại vẫn còn phản đối việc chị em tôi tham dự hội thi, như bà không tới mức cực đoan, vẫn còn có thể thương lượng được. Cậu mợ, ba tôi có nói thêm vào, cộng thêm ý nghĩ kiên quyết của tôi và mợ hai, bà ngoại cũng dần muốn xuôi theo, không còn quá khắc nghiệt như mấy hôm vừa rồi. Thực ra tôi nghĩ chuyện chị em tôi dự thi là chuyện bình thường thôi, cũng chắc gì chị em tôi đã được có giải. Có thể là thi cho vui rồi đem về giải phụ, chứ nói tới giải lớn nhất, tôi vẫn không có bao nhiêu tự tin. Cũng vì lẽ này nên bà ngoại tôi cũng đã suy nghĩ thoáng hơn. Bà vẫn có phản đối, nhưng thái độ cương quyết đã giảm đi rất nhiều. Tôi thời gian này cũng khá bận rộn, mợ ba thường đưa tôi tới spa lớn để chăm sóc da mặt. Nghe nói mợ hai cũng đang đầu tư cho Hạ Mi. Giấy đăng ký đã được phát ra, tôi cũng vừa ghi danh xong. Hạ Mi cũng giống tôi, cũng đã đăng ký tham gia hội thi. Nghe nói thiệp mời ngày mai sẽ được Dương gia đích thân cho người đem tới các nhà hào môn. Vậy nên ngày mai cũng là ngày quan trọng nhất đối với giới hào môn ở xứ Trà và các vùng lân cận. Người ta còn đồn nhau rằng vị tiểu thư nào được Dương gia đích thân mời thì chắc chắn sẽ có được một cái giải phụ, chắc chắn như thế. Đã gần một tuần trôi qua, tôi và Dương Cảnh Duệ không liên lạc với nhau. Tôi cũng không gọi cho anh ta, càng không muốn nhắn tin. Nếu không phải giữa tôi và anh ta còn có một mối liên kết, không phải vì tôi còn cần nhờ vả, thì tôi đã tống cổ người đàn ông này ra khỏi cuộc đời tôi từ rất lâu. Dương Cảnh Duệ đúng là thật rất hợp mắt tôi. Nhưng một người đàn ông không có tinh thần trách nhiệm, lại thích trêu đùa người khác, thực sự không xứng đáng để tôi đem lòng nhung nhớ. Nếu tôi thực sự có thai con của anh ta, tôi cũng sẽ không đòi hỏi anh ta phải có trách nhiệm với con tôi. Chắc chắn. Mà hay thật, vừa mới nghĩ tới người đàn ông này anh ta đã gọi tới. Mới nhớ tới tôi đã thấy xuất hiện, cơ mà nhắc tiền nhắc bạc. Cũng được như vậy thì tốt biết bao. Dương Cảnh Duệ gọi một cuộc, tôi không nghe máy. Gọi hai cuộc tôi vẫn không nghe. Gọi ba cuộc, bốn cuộc tôi vẫn không thèm nghe. Hết gọi, Dương Cảnh Duệ lại chuyển sang nhắn tin. Anh ta tiếp tục nhắn tin thứ hai, tôi vẫn không đọc. Tin thứ ba, tôi nhìn vào màn hình đọc được mấy chữ, da đầu tôi liền dựng lên. Sau đó tôi phải gấp gáp gọi lại cho anh ta ngay lập tức. Lần này lại tới phiên Dương Cảnh Duệ cố ý chơi tôi. Anh ta không thèm nghe máy, lại còn tắt máy bận, chọc cho ruột gan tôi lộn nhào lên vì tức. Nếu không phải anh ta gửi lại một tin nhắn, thì chắc chắn tôi sẽ trù ẻo chết anh ta. Cây cú thật đấy. Đọc xong tin nhắn, biết được địa chỉ nơi hẹn, tôi liền thay quần áo. Sau đó bắt xe đi tới nơi. Cũng may là nhà hàng này khá gần với nhà tôi. Từ nhà tôi tới đây chưa đầy 5 phút, đỡ tốn thời gian. Tới nhà hàng, từ xa đã có quản lý đợi tôi. Người này theo lệnh của Dương Cảnh Duệ mà đón tôi tới phòng VIP. Lúc đầu tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại phải đi vòng cửa sau để vào phòng VIP. Nhưng khi ngồi an tọa ở căn phòng, sát vách, nghe được tận tai, nhìn được tận mắt, tôi mới biết việc đi đường vòng có lý do. Xem ra đây là mô hình phòng nghỉ, nhà hàng mới đúng. Vì cứ như một phòng VIP thì lại có một căn phòng nhỏ sát vách, có giường đệm và phòng vệ sinh riêng. Phòng nhỏ này thông ra bên ngoài, người bên ngoài không nhìn được bên trong. Người bên trong nhìn ra có thấy được lờ mờ cảnh tượng bên ngoài phòng VIP, cũng nghe rõ được bên ngoài đang nói những chuyện gì. Lúc này hình ảnh Hạ Mi đang dùng đôi chân nuột nà trắng nõn mê hoặc Dương Cảnh Duệ, đập thật mạnh vào nhãn cầu của tôi. Chân của chị ta di chuyển trên đôi chân của Dương Cảnh Duệ, cố tình cọ sát, tạo cảm giác kích thích. Chưa hết, nụ cười yếu điệu si tình của chị ấy phải nói là quá xuất sắc, cứ hệt như một phi tần đang muốn dụ dỗ đàn ông. Đôi mắt mơ màng, nụ cười yếu ớt buông lơi, trông không khác gì mỹ nữ chốn lầu xanh. Chưa hết, tôi còn nghe được rất rõ những lời mà Hạ Mi đang nói. Những lời chị ấy nói đúng thật là chọc tức cho tứ chi của tôi tê rần lên, lục phủ ngũ tạng nóng bừng bừng như muốn nổ tung đến nơi. Anh Cảnh Duệ, em và Thanh Trà đều là người nhà họ Lê. Thanh Trà vẫn còn yêu Thiên Vĩnh, chuyện này em nghĩ chắc anh cũng rõ. Em đối với Thiên Vĩnh không có ý gì cả, thực sự là rất rất thích anh. Từ lần trước gặp anh ở nhà em không biết anh thích kiểu phụ nữ thế nào, nhưng mà chỉ cần anh nói, em đều có thể biến thành mẫu người mà anh thích. Về nhan sắc thì có thể em kém hơn Thanh Trà, nhưng còn về chuyện khác, chưa chắc em đã thua kém em ấy. Thanh Trà con bé sợ anh lắm, trước kia còn ghét anh ra mặt, nhưng còn em thì không như thế. Em sẽ không bao giờ ghét anh, không bao giờ đâu. Em biết Cảnh Duệ không thiếu phụ nữ, nhưng những người vừa có học thức vừa có gia thế lại yêu anh thực sự rất hiếm, rất hiếm. Con mẹ nó chứ, Hạ Mi, đúng thật là không thể nghĩ ra được chị ta sẽ dùng chiêu bỉ ổi dơ bẩn như vậy để đấu lại tôi. Đường đường là tiểu thư nhà họ Lê mà chị ta lại có thể đi mồi chài đàn ông bằng cách thấp hèn như vậy, thực chẳng ra thể thống gì cả. Tôi ngồi sau tấm ngăn, nghe không sót một chữ từ miệng của Hạ Mi. Chị ta không kể tật xấu của tôi, nhưng mỗi câu mỗi chữ từ miệng chị ta nói ra đều như có ý muốn hạ bệ tôi. Chị ta nói tôi trước kia ghét Dương Cảnh Duệ như thế nào, còn nói tôi và Thiên Vĩnh hiện tại ra sao. Chị ta còn mặt dày nói yêu Dương Cảnh Duệ là yêu từ cái nhìn đầu tiên gì đó. Nghe mà buồn đôn. Dương Cảnh Duệ không tỏ ra thái độ gì. Đối với sự mồi chài của Hạ Mi, anh ta không kháng cự, nhưng cũng không thuận nước đẩy thuyền. Tất cả những gì anh ta làm là trầm lặng ngồi đó, thoải mái hưởng thụ sự mê hoặc của Hạ Mi dành cho anh ta. Cũng đúng, Dương Cảnh Duệ đâu có mở lời trước với Hạ Mi, là tự Hạ Mi dâng hiến trước, hà cớ gì anh không được hưởng thụ. Anh ta với tôi cũng đâu có quan hệ yêu đương. Sau hơn nửa giờ đồng hồ ngồi nghe Hạ Mi tán tỉnh yêu đương với Cảnh Duệ, đợi mãi cũng đến lúc Hạ Mi chịu rời đi. Mãi tới lúc này tôi mới có thể được xuất hiện. Ngồi trong phòng nhỏ kia thực sự là đủ ép chết cô tôi. Tôi không ngồi lại chỗ vừa rồi của Hạ Mi, tôi chuyển sang ngồi phía bên này, thái độ cũng có chút không mấy vui vẻ. Tôi nhìn Cảnh Duệ, nghe câu hỏi của anh ta, suy nghĩ một chút. Tôi lúc này mới lên tiếng trả lời. Về chuyện vừa rồi của Hạ Mi, đây là chuyện riêng tư của anh, tôi làm sao có thể quyết định được chứ? Nghe được câu trả lời của tôi, Dương Cảnh Duệ khẽ câu mày. Anh ta cười rất khẽ, nhẹ giọng bảo. Thái độ gì đấy? Giận dỗi sao? Tôi tỏ ra bình thường, không mặn không nhạt đáp. Không, không giận dỗi gì cả, mặc dù chuyện anh gọi cho tôi. Sau đó tôi gọi lại anh không nghe máy, có làm cho tôi bức xúc một chút, nhưng mà không sao, tôi hết khó chịu rồi. Dương Cảnh Duệ lại cười, anh ta luôn là bộ dạng thanh cao, hờ hững như thế. Anh ta hỏi, em cũng thấy khó chịu sao? Vậy đêm hôm đó, chắc em chưa thấy được tôi khó chịu như thế nào đâu nhỉ? Tôi chớp mắt, không hiểu lắm về câu nói này của Dương Cảnh Duệ. Tôi liền hỏi, sao cơ? Tối hôm đó, tôi làm cho anh khó chịu lắm sao? Tôi đã làm như vậy... Tôi làm gì chứ? Tôi không nhớ. Dương Cảnh Duệ im lặng, nhìn tôi tới mấy giây, sau đó anh ta rũ nhẹ mi mắt. Ánh nhìn lại xoay chuyển về vị trí cũ, không tỏ ra một chút biểu cảm nào khác thường. Đã không nhớ thì không cần nhớ, mà có nhắc thì em cũng không tin. Dừng một chút, dưới biểu cảm mờ mịt hoang mang của tôi, Dương Cảnh Duệ đột nhiên nói ra những lời rất khó hiểu, ý tứ khác lạ bất thường. Nhưng tôi cho em nợ, lần sau gom trả đủ cho tôi. Cảnh Duệ tôi chưa từng bị khó chịu như vậy, là em nợ tôi. Em phải ghi nhớ điều này. Là ai kéo tôi vào khách sạn? Tôi không phải loại người thích ăn rau nhi đồng. Đều là em ép tôi. Nợ gì cơ? Tôi nợ cái gì mà phải gom trả cho đủ? Rốt cuộc thì tôi đã làm cái gì? Tôi có nói cái gì linh tinh hay sao? Hay là tôi đã đánh đấm gì đó anh ta? Sốt ruột, tôi nhướng người lên gần, lo lắng hỏi. Anh Duệ, tôi làm gì không đúng với anh rồi phải không? Là chuyện gì thế? Anh nói cho tôi biết đi, để tôi còn tạ lỗi với anh. Hôm đó tôi say quá, tôi không nhớ được gì cả. Nhưng mà chuyện tôi kéo anh vào khách sạn là tôi không cố ý đâu. Dương Cảnh Duệ vẫn không có ý định nói rõ. Anh ta vẫn cứ nửa nạt nửa mở. Thái độ đối với tôi cũng y thế, không rõ ràng bất cứ một vấn đề gì. Tôi cảm thấy rất bất an, cũng rất khó chịu. Bất an vì không biết làm ra hành động ngu dốt nào hay không. Còn khó chịu vì Dương Cảnh Duệ thích một mối quan hệ mập mờ hơn là một mối quan hệ rõ ràng, đường đường chính chính. Tất nhiên, tôi vẫn không ôm hy vọng về việc sẽ lọt vào mắt xanh của anh ta. Nhưng tôi là con gái, tôi có cái tôi, lòng tự trọng và kiêu hãnh của tôi. Đàn ông một là thích tôi, còn hai là không thích tôi, còn không thể có chuyện vừa thích vừa không thích. Nếu không phải tôi vẫn còn cần tới sự giúp đỡ của Dương Cảnh Duệ thì chắc tôi đã đấm cho anh ta một cái. Người đàn ông này thực sự quá mức khó hiểu. Dương Cảnh Duệ gọi cho tôi một bàn thức ăn mới. Tất cả thức ăn cũ đều được dọn xuống, kể cả ghế ngồi cũng được thay mới, rất tinh tế. Nhìn một bàn thức ăn thật ngon mắt, lý trí không thể cản nổi cái bụng đói, tôi vẫn nên ăn no rồi tính tiếp. Nhìn tôi ăn hết một chén súp tôm, Dương Cảnh Duệ cũng múc một muỗng cho vào miệng. Anh ta lúc này đột nhiên cất giọng nhàn nhạt nói với tôi. Có bệnh nên uống thuốc đều đặn. Chị tôi kiểm tra bệnh, hiếm khi nào sai. Em nên nghe lời, thường xuyên đến cho chị ấy xem mạch đi. Có thai thì chắc không đâu, nhưng mà suy nhược cơ thể thì có. Vẫn nên cẩn trọng hơn. Tôi vốn đang ăn rất ngon miệng, đột nhiên nghe Cảnh Duệ nói như vậy, tôi bỗng dưng no ngang. Thức ăn như được chặn lại hết ở ngực, nuốt không trôi được nữa. Vội vàng uống vào một hớp nước, cho thức ăn có thể đi xuống. Tôi nhìn Cảnh Duệ, nhíu mày hỏi dò. Anh Duệ, bác sĩ Mỹ đã nói cho anh nghe về chuyện tôi đi khám... rồi sao? Dương Cảnh Duệ thoải mái xác nhận, bộ dạng còn rất là thông thả. Phải, chuyện gì của em? Tôi cũng sẽ được biết. Không cách này thì cách khác. Em không thể giấu được tôi. Chị tôi không nói thì tôi cũng có cách ép chị ấy nói ra. Em cũng đừng ngạc nhiên. Tôi không biết phải nói gì thêm vào lúc này, bởi vì tôi không rõ tâm ý của Dương Cảnh Duệ. Nhìn vào thì trong anh ta có vẻ rất quan tâm tới tôi, nhưng sự quan tâm này là do bị ép, cũng không biết có mấy phần thật lòng ở trong đó. Tôi có chút ngại ngùng, đắn đo một chốc, tôi mới chịu cất giọng bảo. Cũng tại vì câu nói kia của anh, cái gì mà những ngày đầu tiên của thai kỳ, tôi không muốn nghĩ nhiều, cũng không được. Dương Cảnh Duệ cười cười, nụ cười đầy ẩn ý. Em yên tâm đi, không có thai được đâu. Không có thai, tôi nhướng mày, trong lòng như nhẹ bẫng đi, không có cảm giác hoang mang như mấy ngày vừa qua. Biết ngay, tên Dương Cảnh Duệ này muốn trêu chọc tôi, chứ tôi và anh ta đã có gì với nhau đâu. Mừng rỡ chưa được bao lâu, Dương Cảnh Duệ đột nhiên lại thốt ra tiếp những lời khiến cho toàn thân tôi cứng đờ, hai má tôi đỏ ửng. Tới thở cũng ngại ngùng không dám thở. Anh ta cười một cái, sau lại cười thêm một cái nữa, là cười tủm tỉm mà nói: "Tôi biết cách để em không có thai. Tôi bắn lên bụng em." Mẹ ơi, bắn lên bụng? Dương Cảnh Duệ đang nói cái quái gì thế? Tình biến thái. Nhìn thấy mặt tôi đần độn ra, Dương Cảnh Duệ khoái chí cười ra tiếng. Anh ta ở trước mặt tôi cứ cười đầy nham hiểm như thế. Tôi hỏi cái gì cũng không chịu nói. Tâm tình đã không được tốt, lúc này còn kinh khủng hơn. Tôi gần như ăn uống không nổi. Tới nước uống cũng không uống vô. Cuối cùng dưới bộ dạng nôn nóng như lửa cháy của tôi, Dương Cảnh Duệ chỉ bảo tôi an tâm. Anh ta dám chắc là tôi sẽ không có thai. Nhưng còn về chuyện bọn tôi đêm đó có xảy ra chuyện gì hay không, anh ta lại không chịu rõ ràng nói ra. Chỉ nói tôi đêm đó đối xử với anh ta rất kinh khủng. Tôi thực sự không nhớ gì cả. Tôi chỉ nhớ là tôi có hôn anh ta. Nhưng còn về chuyện kia, thật lòng là một chút ấn tượng cũng không có. Khổ quá khổ, ban đầu đã bảo người đàn ông này tôi chơi không nổi, vậy mà cuối cùng vẫn dính vào. Đã vậy còn mập mờ tới thế. Dương Cảnh Duệ đã đổi cách xưng hô với tôi, càng ngày càng thân mật hơn, cũng không biết là đang có ý gì với tôi. Tôi cũng muốn Dương Cảnh Duệ phải rõ ràng một chút, nhưng chuyện yêu cầu người đàn ông này phải nghe theo ý của tôi thì gần như không thể. Cuối cùng tôi cũng không biết giữa tôi và Dương Cảnh Duệ có mối quan hệ như thế nào. Chỉ cần cảm nhận được cảm xúc của cả hai đã tăng thêm lên một bậc. Còn cụ thể là bậc gì thì tôi không biết. Dây dưa với một người đàn ông vừa giàu có vừa quyền lực vừa âm ngoan là một loại trải nghiệm rất khổ tâm. Thực sự khổ tâm. Chuyện ngày hôm qua của Hạ Mi và Dương Cảnh Duệ tôi không định sẽ xen vào. Mặc dù rất bất mãn với hành động mồi chài rẻ tiền của Hạ Mi, nhưng nói gì thì nói, đó là thân thể của chị ta. Chị ta muốn làm gì thì làm, tôi không thể quản được. Hạ Mi đã làm ra việc xấu mà chị ta không thấy xấu hổ thì tôi sao phải xấu hổ giùm chứ. Tôi thực sự không cần phải suy nghĩ phiền phức nhiều như thế. Còn về phần Dương Cảnh Duệ, anh ta không có ý kiến về chuyện này. Anh ta chỉ hỏi tôi về nhà có trở mặt với Hạ Mi không. Tôi mặc dù có chút giận, nhưng chắc chắn sẽ không trở mặt với Hạ Mi. Cũng không rõ tôi không muốn quan tâm tới Hạ Mi hay vì tôi tin tưởng vào Dương Cảnh Duệ. Nói chung, chuyện của Hạ Mi hôm qua tôi sẽ để cho Dương Cảnh Duệ hoàn toàn tự giải quyết theo cách của anh ta. Tôi sẽ không can thiệp, cũng không nhìn Hạ Mi tranh chấp. Trước kia, cùng chị ta tranh chấp Thiên Vĩnh, tôi đã cảm thấy mất mặt. Bây giờ, tới Dương Cảnh Duệ cũng là không còn mặt mũi nào để nhìn tổ tiên nhà họ Lê. Nhà họ Lê chỉ có hai chị em tôi và Hạ Mi là em gái. Suốt ngày cứ đi giành đàn ông với nhau. Thực là xấu hổ, không ra một hệ thống gì cả. Giấy đăng ký tham dự trà hoa nữ đã được tung ra. Sáng ngày hôm nay, một vài nhà hào môn đã có được giấy mời, đang được mong đợi nhất từ Dương gia. Hộp giấy mời đầu tiên từ Dương gia được gửi tới Cao gia là của tiểu thư Cao Hiểu Nguyệt. Giấy mời thứ hai được gửi tới Triệu gia, Triệu Ngọc Nghi. Hộp giấy mời thứ ba là của tiểu thư Phạm Hân Hân, của Phạm gia. Hộp giấy mời thứ tư là của tiểu thư Huỳnh Thiên Kim, của Huỳnh gia. Hộp giấy mời thứ năm là của tiểu thư Phương Lệ Bình. Đến hộp giấy mời thứ sáu thì là của Lê gia nhà tôi. Giấy mời được gửi vào cuối buổi sáng là đích thân người của Dương gia tới đưa hộp thư mời rất trịnh trọng, rất đáng để hãnh diện với hội hào môn gia thế ở phân khúc như Lê gia của chúng tôi. Chỉ có điều người được mời trong thư là tiểu thư Lê Ngọc Hạ Mi chứ không phải tôi, Lê Dương Thanh Trà. Nhìn thấy ánh mắt kinh kiệu và thái độ khinh thường của mẹ con Hạ Mi khi nhận được thiệp mời, nhìn thấy hào quang tỏa sáng của Hạ Mi giữa một rừng người tới thăm hỏi chúc mừng, tôi như biệt lập một góc, không cười, không vui mừng nổi. Nhưng mà tôi cũng không làm loạn, lại càng không biết nên tỏ ra thái độ gì vào lúc này. Tôi không gọi cho Dương Cảnh Duệ, tôi không trách móc anh ta, nhưng trong lòng tôi có một nỗi gì đó chua xót, rất khó diễn tả. Tôi có ganh tị, cũng có chút không cam lòng khi nhìn thấy Hà My được nhận thứ đáng lý phải là của tôi. Tôi không hiểu được Dương Cảnh Duệ đang muốn gì từ chị em tôi. Tôi chỉ thấy xót xa cho tôi một chút, cũng cảm thấy tủi thân. Cuối cùng thì tôi vẫn phải bước trên đôi chân của mình. Việc trông chờ vào ai đó đối với tôi đã bắt đầu trở nên vô nghĩa. Không sao, không có thiệp mời cũng được. Game này tôi tự chơi, sẽ không phiền tới ai. Không oán trách, không đem lòng tiểu nhân hãm hại người khác, cũng sẽ không để cho Dương Cảnh Duệ có thêm cơ hội xoay tôi như chòng chóng. Bấy nhiêu đây là quá đủ. Thiệp mời của Dương gia được gửi tới cho Hạ My. Trong phân khúc hào môn tầm trung của Lê gia tôi, thì chỉ có Hạ My và một vị tiểu thư của nhà họ Giang là có thiệp mời. Vậy nên trong thời gian này, Lê gia nhà tôi rất náo nhiệt. Người tới mừng, người gửi quà mừng cũng rất nhiều. Ai cũng nghĩ Hạ My có được thiệp mời, chị ấy chắc chắn sẽ có được một chân vào vòng cuối của hội thi trà hoa nữ. Sự việc đã thành ra như thế, bà ngoại tôi có muốn không đồng ý để chị em tôi tham gia thì cũng không được. Mà Hạ My đã được giấy mời thì tôi chắc chắn sẽ không thể ở nhà, tôi cũng sẽ đăng ký tham gia. Tất nhiên, sẽ chẳng có ai trông mong gì tới chuyện tôi sẽ thắng giải hoặc có được giải phụ gì đó. Bọn họ chỉ chăm chăm vào chuẩn bị cho Hạ My. Còn tôi thì bỏ đó, chỉ có bà ngoại và mợ ba là chuẩn bị cho tôi một ít mà thôi. Chiều hôm nay cũng như bao ngày, nhà họ Lê tôi phải mời cơm khách tới hỏi thăm. Là mợ hai chủ động mời họ ở lại ăn cơm, còn có cái gì hơn lần trước trong vụ của anh em nhà họ Phan. Tôi thực sự không muốn ngồi ăn cơm cùng với những người ấy, nhưng bà ngoại tôi đã gọi tôi tới, tôi không thể cứ tránh mặt hoài. Ăn bữa cơm, ngồi nghe những người họ hàng nịnh nọt khen ngợi Hạ My hết lời, tôi thấy có hơi đau đầu. Điều này không phải là tôi ganh tị, nhưng thực sự là bọn họ nói rất nhiều thứ, nói nhiều tới phiền hết cả người đi được. Cậu ba ngồi bên cạnh bà ngoại, cậu im lặng suốt từ nãy tới giờ. Chắc có vẻ gần như không chịu được nữa, cậu liền lịch sự lên tiếng nhắc nhở. Mọi người ăn cơm đi. Chuyện gì đó lát nữa sang phòng khách nói, nên tập trung vào ăn cơm, thức ăn sắp nguội hết rồi. Có lời nhắc khéo của cậu ba, mọi người lúc này mới chịu im lặng mà ăn cơm. Có điều Hạ My nào muốn để cho tôi được yên. Chị ta lúc này đột nhiên dịu dàng cất giọng, cố tình tỏ ra đang quan tâm tới tôi. Trà, em chuẩn bị tới đâu rồi? Có cần chị giúp đỡ không? Nghe Hạ My hỏi, tôi lắc đầu, lịch sự đáp. Không cần, em tự chuẩn bị xong rồi. Dì Hân chắc là bỏ quên tôi. Lúc này nghe Hạ My hỏi tới tôi, dì ta như chợt nhớ tới, nụ cười có chút xem thường, dì ta oang oang lên tiếng. Ấy chết, xém chút nữa quên mất còn có bé Trà đi thi. Nhắc tới con dì thấy thương quá, chắc là con phải chuẩn bị nhiều lắm. Vài ngày nữa là tới ngày tập trung rồi, con không có thiệp mời như Hạ My. Con phải thi qua vòng đầu, ráng mà thi cho tốt nha. Hạ My luôn tỏ ra là một cô gái hiểu chuyện và độ lượng. Chị ta vội vàng cất giọng như muốn trấn an tôi. Em yên tâm, bữa đó có chị, có gì chị sẽ để ý tới em. Chị cũng muốn em có thiệp mời giống như chị, để đỡ tủi thân. Nhưng mà thiệp mời của Dương gia đâu phải muốn là có. Chị không giúp được gì em rồi. Dì Hân như được dịp, dì ta sợ mất phần, có cơ hội liền chen chân châm chọc tôi. Thiệp mời của Dương gia là thứ không phải có tiền là sẽ có. Dương gia phải nhìn người, phải đánh giá rất nhiều tiêu chí mới chọn mặt để gửi thiệp. Thanh Trà có nhan sắc, nhưng chắc phần nào đó không được tốt, nên Dương gia mới bỏ qua. Mà thôi, dì thấy con cũng đừng có gì buồn. Cả trăm cô gái cũng không có thiệp mời, đâu phải mình con không có. Cứ kệ đi con. Thời gian gần đây tôi ôm kiến thức về Trà rất nhiều, lại còn đi học lễ nghi các thứ. Thời gian rất bận, thực sự đã quá đủ mệt mỏi. Lúc này nghe bọn người dì Hân châm chọc, tôi cũng khó chịu lắm chứ. Có điều tôi ngại cãi nhau, vậy nên cũng cứ mặc kệ, để bọn họ tự tung tự hứng với nhau. Tôi không thèm can thiệp tới. Mợ hai thấy tôi chỉ cười chứ không nói, mợ ấy lại giống như con gái của mợ, vờ vịt quan tâm tới tôi. Hạ Mi đi thi thì cái gì Thanh Trà cũng sẽ được chuẩn bị như vậy. Mặc dù Thanh Trà không được thiệp mời, nhưng cơ hội của con bé cũng còn rất nhiều. Trong hội thi, Thanh Trà chỉ cần đi theo Hạ Mi là được, mọi thứ sẽ có Hạ Mi để ý giúp giùm cho. Dù sao thì Hạ Mi cũng có được thiệp mời, là mọi thứ cũng dễ hơn Thanh Trà. Thanh Trà cũng có thể hưởng chung với Hạ Mi, đều là chị em một nhà cả. Cậu hai không biết là có hiểu ý của vợ hay không, mà lúc này cậu cũng đột nhiên nói chen vào. Mợ hai con nói đúng đó Thanh Trà, con cứ đi theo chị con, có gì hai chị em cùng trao đổi giải quyết, như vậy sẽ giúp được cho con nhiều hơn. Dù sao, có được thiệp mời thì cũng sẽ được ưu tiên hơn. Con theo chị con cũng sẽ được ưu ái thêm một chút. Hai chị em cùng giúp đỡ nhau, hỗ trợ nhau, là đứa nào thắng cũng được, có giải là vui rồi. Dì Hân nịnh nọt Hạ Mi, dì ta đon đã nói những lời thật là êm tai. Tất nhiên là phải có giải rồi chứ, Hạ Mi đã nắm chắc một giải phụ, tất cả mọi người đều nói như vậy. Thanh Trà đi theo Hạ Mi thì may ra con bé mới có thể có được giải, còn Hạ Mi thì khả năng cao sẽ có giải lớn hơn. Không tự nhiên mà Dương gia gửi cho Hạ Mi một thiệp mời đâu, đều có dụng ý cả. Cậu hai có vẻ rất hài lòng với lời tâng bốc của dì Hân. Tiếp theo đó, họ còn nói qua nói lại thêm vài câu mới chịu ngưng. Chủ đề luôn là tôi phải đi theo Hạ Mi để có thể được hưởng ké hào quang của chị ta. Những con người này thực sự là rất biết cách chọc giận người khác. Đều là những người xấu, không đáng để bận tâm. Bà ngoại tôi vẫn luôn im lặng từ đầu bữa tới bây giờ. Có vẻ như bà cảm thấy dì Hân hạ thấp khả năng của tôi quá mức. Bà lúc này mới nghiêm túc, cất giọng chỉnh đốn. Được rồi Hân à, một tiếng cũng đi theo Hạ Mi, hai tiếng cũng là đi theo Hạ Mi. Bọn nhỏ lớn cả rồi, tự có cách tính toán riêng, không cần chúng ta phải chỉ điểm. Dì cũng không cần hai đứa nó thắng giải, là đi thi cho biết thôi. Nếu không phải Hạ Mi được giấy mời, dì cũng không đồng ý cho hai đứa nhỏ đi thi. Nhà họ Lê mình không có trà hoa nữ cũng làm ăn rất được, không tới mức phải trông chờ vào đứa nhỏ này để nâng cấp bậc hào môn. Cậu ba tôi cũng đồng ý với quan điểm này của bà ngoại. Cậu góp thêm: mẹ nói rất đúng ý con, không nên trông chờ vào hội thi này để làm cho hai đứa nó áp lực. Có thiệp mời hay không có thiệp mời cũng thế, biết đã qua mặt được con gái của Cao gia hay không mà tính toán cho xa. Giải phụ cũng chỉ có 5 giải, còn lại 3 giải nhất dì ba. Thấy vậy chứ cũng khó mà thắng. Trà hoa nữ năm nay, hơn 100 tiểu thư nhà hào môn đăng ký tham gia. Lê gia nhà mình coi như là đi thi cho biết với mọi người, cũng đừng đặt nặng vấn đề, coi chừng sẽ thất vọng suy sụp. Hai đứa nhỏ tự có cách tỏa sáng riêng, người lớn đừng xen vào, mất hết hòa khí vui vẻ. Thanh Trà đã không có thiệp mời, chị Hân cứ nhắc tới thiệp mời, như vậy không nên đâu. Dì Hân bị cậu ba tôi nói thẳng mặt, mặt mũi dì ta như bị xịt keo cứng ngắc. Bình thường cậu ba tôi rất hiếm khi xen vào chuyện của phụ nữ, lần này cậu đích thân nói như vậy, ai cũng rõ là cậu đang thấy bất mãn tới nhường nào. Cũng vừa, ai bảo đám người dì Hân giả tạo quá, bị trách là đáng. Cũng nhờ có bà ngoại và cậu ba mà bữa cơm chiều của tôi mới có thể suôn sẻ trôi qua. Gần đây đã mệt, gặp đám người dì Hân còn mệt thêm. May mà có cậu ba, nếu ngày nào tôi cũng phải ăn cơm với đám người này, chắc tôi sẽ tức tới hộc máu mà chết sớm. Ôi thôi, khổ nghiệp quá. Còn 2 ngày nữa là sẽ tới ngày tập trung thi vòng loại đầu tiên của trà hoa nữ. Mà cũng trong thời gian này, tôi và Dương Cảnh Duệ cũng không có liên lạc qua lại với nhau. Chỉ có hôm trước, hôm mà Hạ Mi nhận được thiệp mời, Dương Cảnh Duệ có gọi cho tôi, bảo tôi nên chuẩn bị kỹ càng một chút. Ngoài ra, anh ta cũng không nói gì thêm. Mà Dương Cảnh Duệ đã không nói thì tôi cũng không hỏi. Dù sao tôi cũng có lòng tự trọng của bản thân. Là do Dương Cảnh Duệ thất hứa, không phải bản thân tôi làm sai. Tôi không nên hạ mình xuống nước quá nhiều. Suy cho cùng, cũng là do tôi đi tìm Dương Cảnh Duệ nhờ giúp đỡ. Rồi cũng là do tôi tự ôm hy vọng, chứ Dương Cảnh Duệ đã hứa gì với tôi. Tất cả đều là tự tôi đa tình, nghĩ nhiều mà thôi. Dương gia ngày đầu tiên mở hội thi trà hoa nữ. Từ sáng tôi đã tới ghi danh có mặt, Hạ My cũng đi với tôi. Vòng thi này chỉ là thi trong ngày, chủ yếu là xét về thân thế, học thức, tướng mạo. Ngoài ra cũng không có thi thố gì cả, khá đơn giản. Vòng đầu tiên hơn 100 người, sau một vòng sơ tuyển chỉ còn lại có 50 người. Tính ra tỷ lệ đấu chọi cũng rất căng thẳng, không phải là không có áp lực. Trong số 50 người vào vòng trong, 10 người có được thiệp mời đều được tuyển thẳng, không cần phải qua vòng sơ tuyển. Trong số 10 người được tuyển thẳng, cũng là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy Cao Hiểu Nguyệt của Cao gia. Đúng là danh bất hư truyền, người cũng như tên, xinh đẹp, thuần khiết, yêu kiều như ánh trăng. Ánh mắt như động lại sự lưu luyến mỗi khi nhìn vào, thần thái dịu dàng, băng thanh ngọc khiết. Mỗi một cái nhíu mày, mỗi một cái cười duyên đều khiến cho xung quanh như nhạt nhòa, quả thực rất xinh đẹp. Chưa hết, còn có tiểu thư Phạm Hân Hân và Phương Lệ Bình. Hai người này cũng rất xinh đẹp, tướng mạo so với Cao Hiểu Nguyệt chỉ có bằng chứ không có kém. Hạ Mi nhà họ Lê tôi cũng được rất nhiều người để ý tới. Còn việc bọn họ nhận xét về nhan sắc, tướng mạo của chị ấy thế nào, tôi không rõ. Bảo Trang cũng lọt vào vòng trong. Sau khi có kết quả sơ tuyển, cô ấy đi tìm tôi. Nhìn thấy tôi đang ngồi một góc, quan sát Cao Hiểu Nguyệt và Dương Cảnh Duệ, cô ấy liền đi tới bên cạnh tôi, thì thầm to nhỏ. Cậu thấy sao? Tớ nói đúng phải không? Cao Hiểu Nguyệt rất là xinh, so với cậu là 1910, lại còn thân thiết với Dương Cảnh Duệ. Nè, cậu thấy Dương Cảnh Duệ đó thế nào? Có xứng với danh xưng đệ nhất Mỹ Nam xứ Trà hay không? Tôi vừa nhìn thấy Dương Cảnh Duệ nhìn về phía tôi. Vậy nên tôi liền chuyển dời tầm mắt, nhìn Bảo Trang mà thấp giọng nói. Ừ, cậu nói đúng. Cao Hiểu Nguyệt giống như ánh trăng vậy, nét đẹp thuần khiết nhưng xa vời. Còn Dương Cảnh Duệ cũng đẹp trai lắm. Bảo Trang gật đầu tấp lự, cô ấy liền nói tiếp. Là rất đẹp trai, phúc khí, chứ cũng đẹp trai gì, gu đàn ông của cậu cũng cao quá rồi đó. Mà nè, sao chị gái của cậu lại nhận được thiệp mời thế? Tớ không biết, là Dương gia gửi thiệp cơ mà. Như sao vậy, có chuyện gì sao? Bảo Trang tính tình cũng rất hòa đồng, nghe tôi hỏi, cô ấy liền trả lời. Còn sao nữa, trong số 10 người được gửi thiệp, chị gái nhà cậu là kém sắc nhất, đáng lý thiệp mời phải là của cậu chứ, không hiểu sao lại là chị gái cậu. Vì cậu không có quá nhiều mối quan hệ, nên cậu không biết, mọi người ở đây đều đánh giá cậu cao hơn chị gái cậu. Có người còn tò mò, không hiểu vì sao chị gái cậu lại có được thiệp mời đấy. Dừng một chút. Bảo Trang liền tỏ vẻ nghiêm trọng, kề sát tai tôi. Cô ấy cẩn thận nói từng chữ. Chắc cậu vẫn chưa biết chuyện này đúng không? Tớ nghe nói, thiệp mời của chị gái cậu là do Dương Cảnh Duệ đề xuất. Ban nãy khi chấm vòng sơ tuyển, nếu không có thiệp mời hộ thân, thì chị gái của cậu đã bị loại rồi đấy. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, không biết giữa chị gái cậu và Dương Cảnh Duệ có mối quan hệ gì. Cậu nói xem, rõ ràng là cậu xinh hơn chị gái cậu gấp trăm ngàn lần. Sao cậu lại không có được thiệp mời chứ? Cậu không biết, từ lúc cậu xuất hiện, cậu đã được rất nhiều người để ý tới. Dương gia có một vị giám khảo chấm rất là thích cậu. Tớ nghe đồn, chứ cũng không biết vị giám khảo nào nữa. Hôm nay khi tới đây dự thi vòng đầu tiên của Trà Hoa Nữ, tôi mặc một bộ váy đuôi cá lụa dài, áo tơ lụa rộng rãi, tóc buộc hết sau đầu, lòa xòa nhẹ vài sợi tóc mai. Tôi trang điểm rất nhạt, chỉ thoa son môi và đánh má hồng. Ngoài ra cũng không dám đánh lớp nền hay là đánh màu mát, bởi vì điều kiện của vòng đầu tiên không cho phép thí sinh dự thi trang điểm. Vậy nên tôi cũng giống như mọi người, gần như phô hết ra mặt mộc của bản thân. Tôi cũng không rõ trong mắt mọi người tôi có xinh đẹp động lòng như Cao Hiểu Nguyệt hay không. Nhưng về chuyện Bảo Trang nói chị gái tôi không quá xinh đẹp nổi trội thì có đúng. Bởi vì mặt mộc của Hạ Mi không quá xuất sắc, da mặt không được đẹp, trông chị ấy rất kém sắc so với các đại mỹ nữ đang dự thi. Nhưng đó chỉ là với điều kiện chị ấy không trang điểm tôi. Một khi đã trang điểm thì sẽ rất lộng lẫy, yêu kiều, không thể phủ nhận được đôi bàn tay phép thuật của Hạ Mi trong nghệ thuật trang điểm. Tôi kề lại vào tai của Bảo Trang, Tôi bảo, cậu nói thật không? Sao tớ vẫn thấy mọi người nhìn tớ rất bình thường, cũng không có ai muốn bắt chuyện với tớ. Bảo Trang khoác vai tôi, cô ấy nói thật lòng. Bắt chuyện cái gì? Cậu không cười lên thì trông cực kỳ kiêu ngạo đó, cậu biết không? Tớ đã bảo cậu là mẫu người tâm cao, khí ngạo. Cậu không nói chuyện với người ta sẽ không nhận ra được cậu đang rất hòa đồng đấy. Cậu nhìn xem, Cao Hiểu Nguyệt khi không nói chuyện với Dương Cảnh Duệ và người của Dương gia thì trông cô ấy thế nào, không khác một chút gì so với cậu. Cả hai người đem lên bàn cân thì chưa biết ai tâm cao, khí ngạo hơn đâu. Thanh Trà ơi là Thanh Trà, ở đây làm gì có ai dám lơ là cậu. Chỉ là vì người ta rất hâm mộ và ghen tị với cái nhan sắc và khí chất của cậu. Bảo sao chị gái cậu bị chê tầm tệ như thế. Đã không xinh đẹp bằng ai, lại còn thua xa cậu, vậy mà cũng được thiệp mời. Chị gái cậu đang là tâm điểm tai tiếng đó. Cậu không hiểu gì hết. Thật vậy sao? Cậu không nói dối để tớ vui chứ? Tớ nói dối cậu làm gì? Tớ đã xác định chị tới đây vui chơi, hống hớt. Tớ còn không nghĩ tớ được vào vòng trong. Cậu không nhìn thấy chị gái hân hân của tớ sao? Tớ qua nổi được chị gái của tớ chắc không có khả năng. Nhưng mà tớ quen biết rất nhiều người ở đây. Tớ chỉ cần hỏi một chút, tất cả thông tin sẽ vào tai tớ. Mặc dù tớ không xinh đẹp bằng ai, nhưng mà nói về quan hệ đại chúng, tớ lại nhất. Không ai được bằng tớ đâu. Cậu đang là tâm điểm chú ý, chỉ sâu Cao Hiểu Nguyệt và chị gái của cậu. Người ta càng chê chị gái cậu, cậu lại càng tỏa sáng. Hào quang của cậu rực rỡ, chói lòa trước mắt tớ. Cậu đừng khiêm tốn nữa, tớ tức chết với cậu đấy. Bảo Trang đã nói tới mức muốn đưa tay ra thề thốt. Tôi có muốn không tin cũng không thể. Mà có vẻ như Bảo Trang nói đúng. Tôi cũng nhìn thấy được ánh mắt của rất nhiều người đang nhìn tôi. Có cả ánh mắt của Cao Hiểu Nguyệt. Cao Hiểu Nguyệt khi nhìn người khác đều rất bàng quan. Đến khi nhìn tôi lại khác hẳn. Còn nhìn lâu nữa, cũng không phải là tôi không nhận ra. Được rồi, nếu như những gì Bảo Trang nói thì quá tốt. Tôi được xem trọng về nhan sắc thì khả năng chiến thắng của tôi sẽ cao hơn. Tôi cầu còn không được nữa. Xem ra, việc Hạ Mi có được thiệp mời cũng không phải là chuyện gì quá tốt. Tôi có nên suy xét lại một chút về hành động của Dương Cảnh Duệ hay không? Dương Cảnh Duệ nâng đỡ Hạ Mi không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Ngồi trên xe trở về nhà, tôi cảm thấy tâm trạng của Hạ Mi không được tốt. Chị ta dường như có chuyện gì đó rất muốn nói với tôi. Nhưng cũng không rõ vì sao chị ta lại không nói. Mà Hạ Mi đã không mở lời trước thì tôi sẽ càng im lặng, vờ như là không biết. Theo tôi đoán thì chắc Hạ Mi đã nghe được tin tức gì đó không tốt về chị ta. Vậy nên trong chị ta mới có dáng vẻ không vui, bất an như thế. Sáng nay, lúc ra khỏi cửa để tới tham gia vòng loại, Hạ Mi còn rất phấn khởi và tràn đầy tự tin. Vậy mà chỉ trong nửa buổi sáng, tinh thần của chị ta lại đột nhiên xuống dốc trầm trọng. Chắc là đã được nghe về chuyện gì đó cũng nên. Nếu những lời mà Bảo Trang nói với tôi là sự thật, vậy việc Hạ Mi lo lắng cũng là có lý do. Từ vòng đầu tiên đã có khả năng sẽ bị loại. Không biết những vòng sau chị ta phải vượt qua như thế nào. Còn chưa kể tới việc mọi người đều đang hoài nghi về chuyện thiệp mời của Hạ Mi. Nếu Hạ Mi bị đánh rớt, chuyện nhục nhã này quả thực không biết sẽ để đâu cho hết. Dương Cảnh Duệ trao cho Hạ Mi một cái danh vọng. Có điều không biết danh vọng này là điểm tốt hay điểm xấu. Tôi và Hạ Mi đều được vào vòng trong. Sáng ngày hôm sau, vòng 2 sẽ được bắt đầu từ sớm. Vậy nên tối hôm nay tôi sẽ ngủ sớm, cũng không ôn tập gì thêm. Những gì cần học hỏi, tôi cũng đã học hỏi xong. Bây giờ chỉ cần chờ ngày mai thực hành nữa là đủ. Buổi tối, mợ ba có tới gặp tôi. Mợ ấy lo lắng, hỏi thăm tôi rất nhiều. Nói qua nói lại vài câu, mợ ba liền hỏi tới chuyện Hạ Mi. Cũng không rõ vì sao mợ ấy cũng biết được chuyện của Hạ Mi hồi sáng nay. Mợ nghe nói Hạ Mi xém chút nữa là bị đánh rớt vòng loại. Chuyện này có thật sao trà? Tôi đối với chuyện này cũng không rõ lắm. Cũng chỉ là nghe Bảo Trang to nhỏ kể. Vậy nên tôi cũng không trả lời chắc chắn cho mợ ba biết. Dạ, việc này con cũng không biết. Con chỉ nghe người bạn con nói. Mợ cũng biết sau mấy chuyện vừa rồi, con với chị Hạ Mi không còn thân thiết với nhau. Mà lúc sáng nay không phải vì bà ngoại muốn con đi cùng xe với chị My thì con đã đi riêng một mình con. Tới hội thi, con với chị My cũng như hai người xa lạ, cũng không nói chuyện qua lại với nhau. Mợ ba gật đầu, mợ hiểu hết ý tôi nói, mợ lại nói tiếp. Mợ hiểu mối quan hệ giữa con với Hà My, mợ cũng không có ý kiến, nhưng coi bộ chuyện Hà My không được coi trọng là thật đấy. Mợ nghe người quen của mợ nói, bảo là Hà My xém chút nữa bị đánh rớt, may là có thiệp mời cứu vớt. Người ta đang đồn Hà My đi cửa sâu với Dương Cảnh Duệ. Là vì Dương Cảnh Duệ nâng đỡ nên mới qua được vòng loại. Nhưng mà theo mợ thấy thì tin đồn này là do mợ hai cố tình tung ra, chứ ai lại dám đồn Hà My với Dương Cảnh Duệ. Có đồn thì đồn với con hoặc là với Cao Hiểu Nguyệt thôi chứ. Mợ ba nói thế này, tôi suy nghĩ lại thì cảm thấy cũng có thể đúng là như vậy. Ai chứ mợ hai thì chiêu trò nhiều lắm, không thể đoán được ý đồ của mợ ấy. Thấy tôi chưa trả lời, mợ ba lúc này liền khẽ cất giọng, mợ tiếp tục nói với tôi. Bây giờ mọi người luôn đem con với Hà My ra để so sánh, hai chị em con lúc sáng nay cũng được khá nhiều người để ý. Ai cũng ngạc nhiên, không hiểu vì sao Hà My lại được gửi thiệp mời còn con thì không. Nhưng mà thôi đi, con cũng đừng suy nghĩ tới chuyện này, mợ tới gặp con là muốn động viên con, muốn con ngày mai có được kết quả tốt đẹp. Với lại con nhớ phải cẩn thận, tiểu thư hào môn nhìn thì thấy yểu điệu thục nữ, nhưng mà mưu mô cũng không kém đàn ông là bao nhiêu. Con nhớ cẩn thận một chút. Dạ con nhớ rồi mợ, cảm ơn mợ đã động viên con. Nói thêm một câu dặn dò nữa, mợ ba trở về phòng, để lại không gian yên tĩnh cho tôi nghỉ ngơi. Về chuyện của Hà My, đúng thật là có hơi đặc sắc, nhưng dù sao đó cũng là chuyện của chị ta, cũng không liên quan gì tới tôi. Nói chung, việc Hà My thắng hay thua đối với tôi cũng không quan trọng, bởi vì tôi không xem chị ta là đối thủ, vậy nên cũng sẽ không thèm để tâm nhiều tới. Ngày mai tôi phải dậy sớm, đêm nay tôi phải ngủ một giấc thật ngon. Đêm tôi ngủ rất sớm, còn điều chỉnh báo thức để dậy trước 5 giờ sáng. Cũng không hiểu vì sao, đồng hồ còn chưa kịp báo, tôi đã tỉnh dậy. Tỉnh dậy với một cái bụng thật đau. Bụng tôi nhói lên, đầu tôi mướt chạy bán sống bán chết vào trong phòng tắm. Lúc tôi ra ngoài, hai chân tôi như rã đi. Đi muốn không đuổi, phải vịn vào tường để đi. Đau bụng quá, tôi liền gọi cho Ngọc Ngọc, bảo con bé đem thuốc đau bụng tiêu chảy đến cho tôi. Nhưng có vẻ như thuốc không đủ để trị cơn đau bụng kỳ quái này. Tôi uống thuốc đã hơn nửa giờ đồng hồ, vẫn như không uống, vẫn rất đau bụng, vẫn liên tục đi vệ sinh. Bé Ngọc lo lắng muốn khóc, con bé ở ngoài cửa, vừa nói vừa mếu máo. Cô ơi, hay là để em đi gọi lão phu nhân tới, đưa cô đi bệnh viện nha, chứ nãy giờ đã hơn một tiếng rồi, cô cứ đi hoài như vậy sẽ mất hết nước, chết thật đó cô ơi. Tôi ngồi trên bồn vệ sinh, hai tay siết chặt. Tôi siết tới mức đỏ hết cả một mảng da thịt. Bụng vẫn rất đau, cảm giác nhói như muốn đi vệ sinh liên tục, nhưng lại không còn gì trong bụng để đi. Tôi vịn tay vào thành tường, mệt tới mức muốn ngất đi, nhưng vẫn cố trấn an Ngọc Ngọc bên ngoài. Đừng gọi cho bà ngoại tới, cũng đừng gọi cho ai hết. Cô chịu được, không sao đâu. Ngọc Ngọc, lấy điện thoại cho cô, lấy điện thoại cho cô nhanh đi. Ngọc Ngọc ở bên ngoài trực chiến, vừa nghe thấy tôi nhờ lấy điện thoại, con bé không ngại, hôi hám, bẩn thỉu, đem điện thoại vào trong phòng tắm cho tôi. Lại sợ tôi chịu không được mà ngã ra ngất, con bé một tay đỡ tôi, một tay giữ điện thoại ở bên tay. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, xém chút nữa đã không kết nối được thành công. Vừa nghe giọng alo còn hơi ngái ngủ của Dương Cảnh Mỹ, tôi đã gấp gáp lên tiếng. Bác sĩ Mỹ, em là Thanh Trà đây, em làm phiền chị, nhưng mong chị có thể giúp em đau bụng quá. Giọng của Dương Cảnh Mỹ ở trong điện thoại đã tốt hơn rất nhiều, chị cực kỳ tận tình, trước là hỏi thăm tình hình của tôi, sau đó nghe tôi trình bày, cuối cùng chị mới đưa ra quyết định. Âm giọng dịu dàng, không kém phần nghiêm túc, chị ấy nói. Được rồi, chị hiểu ý của em, bây giờ chị sẽ cho người đem thuốc sang tận nhà em. Em bảo người nhà nấu thuốc lên, cách 15 phút sẽ uống một lần, xuyên suốt trong một giờ đồng hồ thì ngưng. Đến trưa ngày mai, bắt buộc phải tới bệnh viện để chị khám cho em. À không cần, bữa nay chị cũng có mặt ở hội thi. Đợi em thi xong chị sẽ xem mạch cho em. Bây giờ chưa rõ em bị thế nào. Có thể là trúng thực, cũng có thể trúng độc. Em cứ uống thuốc trước, tình hình ổn định rồi tính tiếp. Tôi gật đầu, ôm siết lấy bụng mà thở dốc. Tôi bảo, em cảm ơn chị, bác sĩ Mỹ. Cảm ơn gì chứ? Không cần khách sáo như vậy đâu. Em là bệnh nhân của chị phải có trách nhiệm với em. Được rồi, giữ sức. Khoảng 5 tới 10 phút nữa, người của chị sẽ tới trước cổng nhà em để đưa thuốc. Em bảo người làm ra đợi sẵn, phải uống thuốc thật nhanh thì mới có hiệu nghiệm nhanh. Cố lên nha. Tắt máy, tôi vẫn ngồi trên bồn vệ sinh. Tay ôm lấy bụng, người cúi gập xuống, đau đớn tới mức toàn thân lạnh toát, mồ hôi chảy đầy người. Nhìn vào trong gương, sắc mặt tôi trắng bệch, môi đỏ mọng vì bị cắn quá nhiều. Có vài chỗ còn ứa cả máu, nước mắt hòa cùng với mồ hôi. Trong phòng tắm lúc này chỉ còn có một mình tôi cũng không nhịn được nữa, òa lên khóc, khóc tức tưởi như đang mang một nỗi oan ức, khổ sở. Tôi rất kỹ trong khoản ăn uống, biết hôm nay là ngày quan trọng nên từ đêm qua tôi chỉ dám uống nước ép trái cây. Cơm cũng không dám ăn quá no, sợ là sẽ gặp phải chuyện không vui. Vậy mà đến cuối cùng, tôi vẫn là gặp chuyện không may. Bây giờ còn đau bụng tới mức muốn chết đi sống lại. Tôi là một đứa trẻ không cha không mẹ. Tôi đã phải rất cố gắng để đi được tới ngày hôm nay. Tôi không dám thông báo với người thân, bởi vì tôi sợ bọn họ sẽ vì sức khỏe của tôi mà ngăn bước chân tôi đi. Trên con đường rộng mở phía trước, tôi không rõ tôi đã bị trúng thực hay bị hại. Tôi biết, tôi không muốn từ bỏ trà hoa nữ. Tôi thực sự không muốn bản thân bị bỏ ngang hội thi. Tôi không muốn. Đau đớn cùng với tuổi thân, một chút nước mắt thực sự không đủ để diễn tả nỗi lòng của tôi lúc này. Nhưng mà dù bản thân có yếu đuối tới đâu, tôi cũng hứa sẽ không gục ngã, không bỏ cuộc, không để cho nỗi tuổi thân này đánh bại tôi. Tôi đã từng chết một lần, cảm giác của lúc này làm sao có thể so bì được với lần ngã bệnh trước kia. Đến cảm giác sắp chết, tôi cũng đã có thể vượt qua. Vậy thì cuộc đời này chẳng có gì tôi không thể chịu đựng cả. Trừ phi là cái chết đến với tôi thêm một lần nữa. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện Đàn Bà Đẹp, được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo.